Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22h15 trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với series Cô Đồng Thao phần 11, Cậu Lãm Xuống Núi. Ở phần trước chúng ta đã thấy một cái cuộc chiến dữ dội giữa các đồng nhân chính tà diễn ra ở trên núi, thì lần này thì là cậu lãm xuống núi, đúng không ạ? Có một cái điều vui vui, không biết là anh chị em có để ý không, thì tác giả Trung Kiên vẫn cứ trêu đùa với chúng tôi rằng là anh ạ, em cảm giác nó làm sao ấy, những cái điều em viết về về về những cái cuộc chiến của đồng nhân giữa chính tà, những cái người tốt xuất hiện và cũng có cả những cái kẻ xấu tà ma, nó hình như nó đang ứng vào đời thật anh ạ. Em theo dõi thì đúng là nó đang diễn ra như thế, cũng xuất hiện những kẻ như thế, em thấy lo lo. Lần này em viết không biết là liệu nó có ứng vào đời thật hay không, mà thế thì chúng mình phải theo dõi thôi. Anh cũng thấy lo lo, tại vì công nhận là những điều Trung Kiên viết nó ứng vào đời thật thật, xuất hiện những cái thứ yêu ma quỷ quái có, xuất hiện những người tốt cũng có. Chúng ta sẽ xem lần này tác giả Trung Kiên mang đến điều gì thú vị. Đáng lẽ ra thì cái bộ lần này tác giả Trung Kiên viết thì mình chia ra làm 3 tập đấy, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nhá, tôi sẽ cố gắng đọc 2 tập, tức là cái thời lượng nó rất là dài, một tập nó rất là dài. Mong anh chị em ủng hộ bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta cùng thảo luận, và đừng quên ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Có rất nhiều mã trà nhưng trong giai đoạn này thì nó đang rất là ngon đối với sản phẩm ở mức độ bình dân, phân khúc bình dân kiểu như tôi xe ôm, thì đó là cái trà móc câu nắng mới, nó đang chuyển nắng sang mùa hè, cho nên là những cái ngọn trà bánh tẻ nó đậm cực kỳ luôn, và đặc biệt là giá cả nó phù hợp 350k một ký, cùng với sản phẩm kẹo lạc kẹo dồi bột trà xanh giảm ngọt 30% và chẩm chéo chuẩn Tây Bắc của Mr. Duẩn Duẩn Thổ, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Mang hộp chẩm chéo về một cái là đàn gà lăn ra ngất. Các bạn có thể truy cập vào profile cửa hàng để đặt hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn sản phẩm. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Cậu Lãm Xuống Núi, nằm trong series Cô Đồng Thao của tác giả Trung Kiên. Mới 2 tuổi đã bộc lộ những khả năng đặc biệt. 3 tuổi theo chân mẹ cùng các đồng thầy đi làm việc âm dương. Trải qua những trận chiến cam go và đã có lúc rơi vào tình thế thập tử nhất sinh. 4 tuổi mẹ mất tích, cha hóa điên, được chăm sóc nuôi dạy bởi tình yêu thương, niềm hy vọng của những người không phải đấng sinh thành dứt ruột đẻ ra. 8 tuổi đã ra uy đập tan cả phủ đoàn Hoa Sơn, uy danh lừng lẫy đạo mẫu. Cơn gió từ xa thổi về thung lũng chùa Bầu, địa tạng Tam Quang Tự mơn man như gợi lại một miền ký ức. Cậu Lãm đôi mắt khẽ cay cay lắng nghe sư phụ Thái Hưng, nay đã chân chậm mắt mờ, kể ra mọi chuyện về tuổi thơ, toàn là những biến động, mất mát và đau thương. Những hình ảnh trong quá khứ lại dội về. 18 năm, 18 năm cuộc đời như là một cuốn phim tua lại trong đầu cậu. Bây giờ thì thằng bé Lãm năm nào đã trở thành một chàng trai vững vàng, đầu đội trời, chân đạp đất. Hai thầy trò vừa nói chuyện vừa nhìn xuống phía đồng bằng xa xa chìm trong sương khói. Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều dàn trải nhàn nhạt như xoa dịu nỗi đau lòng của người thanh niên cao lớn, trên thân mặc áo nâu sòng, tóc để dài búi tó. Cả hai thầy trò trầm xuống, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ mông lung. Chỗ góc sân, là thằng Phong Con và thằng Chí Béo đang hú lên tập võ bình bịch, rồi vật lộn với nhau, người lấm lem bùn đất. Cậu Lãm nhìn sang sư phụ, mím chặt môi, lưỡng lự. Cuối cùng cứ thế bước lùi lại, đi vào chùa. Vậy là cha con còn sống. Thế còn mẹ con? A-di-đà Phật, điều này không ai biết. Cậu Lãm cổ họng nghẹn lại. Sư Thái Hưng không nói gì thêm nữa, như hiểu ý của cậu. Sư cứ đứng nhìn theo, chắp tay niệm Phật hiệu. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cậu Lãm ở lại nơi đây. Ở phương xa kia chính là cha, là mẹ của cậu đang ngày đêm trông ngóng. Cho nên từ sâu trong tận tâm can, chữ hiếu đang thúc giục cậu Lãm phải lên đường. Vội vàng quay về phòng sửa soạn hành lý, trong đầu vẫn còn văng vẳng những câu nói của sư phụ và những ký ức từ thuở bé thơ đã hiện lên. Suốt 10 năm qua từ khi tỉnh lại, sống ở trên núi này, trong vòng tay che chở bao bọc của sư cụ Thái Hưng, trải qua biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu thăng trầm, thằng bé Lãm vẫn luôn thắc mắc về quá khứ và lai lịch của mình. Thế nhưng sư thầy Thái Hưng, bác Hương, thầy Long Béo và các sư huynh chưa một lần nói ra. Lãm mở tủ đồ, giật phăng đống quần áo trên móc, vo viên nhét vào trong ba lô. Lãm vừa giận vừa trách tất cả mọi người đã giấu mình. Thế nhưng ngẫm lại thì sư Thái Hưng và mọi người không kể cho Lãm nghe, âu cũng là có nguyên do cả. Hồi nãy sư cụ cũng đã nói hết cả rồi. Còn đang loay hoay với mớ suy nghĩ bòng bong thì có tiếng chân người đi vào cùng với tiếng cười nói. Thằng Chí Béo với thằng Phong Con, hai thằng một gầy một béo, đứng bên cạnh nhau trông như là số 10. Thấy đại ca của mình mắt đỏ ngậu, đang sắp xếp đống quần áo lộn xộn, thằng Chí Béo hít mắt chạy đến. Ê, Huy đang làm gì đấy? Làm gì đấy? Cậu Lãm không đáp. Thấy có vấn đề khác lạ, thằng Phong Con ngập ngừng. Cùng lúc sư cụ Thái Hưng cũng chống gậy lạch cạch đi vào bên trong, im lặng nhìn ba người thanh niên. Ba tục gia đệ tử của thầy qua 10 năm sống chung, cùng nhau lớn lên, ăn chung ngủ chung, tình nghĩa khăng khít như anh em ruột thịt, xưng huynh gọi đệ như là trong phim trưởng ngày xưa. Thằng Phong Con từ lúc còn nhỏ thỉnh thoảng đi xuống núi, nó vẫn cứ mang những cái đĩa phim trưởng, phim cương thi mang lên trên rồi mấy anh em lén xem với nhau. Phong Con nhìn sư phụ hỏi, giọng nói của nó sang sảng, chất phát hệt như là bác Xính, mang nét đặc trưng của những người miền sơn cước. Thầy ơi, anh Lãm làm sao? Sư cụ tiến đến, cụ gọi sư Thái Minh vào, năm người ngồi quây quần bên nhau. 10 năm qua, bây giờ sư huynh Thái Minh cũng đã ngót nghét 40, còn sư cụ thì đã già nua lắm. Vệt lông mày của cụ đã dài ra. Nhìn ba đệ tử trẻ tuổi, sư cụ nói với cậu Lãm một lời, làm cho thằng Phong Con với thằng Chí Béo trợn mắt. Vậy là con quyết định lên đường à? Ê, lên đường á? Thằng Chí Béo thì bao nhiêu năm nó vẫn cứ béo ục ịch như vậy, ngoại trừ những lúc nó ngạc nhiên, con mắt nó trợn lên thì mới thấy, chứ nhiều lúc nó cứ híp tịt cả vào. Thằng Phong Con vẫn cứ gọi nó là thằng Chí Lợn. Đi đâu? Thầy, Lãm đại ca đi đâu? Thằng Phong Con hoảng hốt đến đứng phắt dậy. Cậu Lãm lặng lẽ gật đầu. Sư cụ thở dài, lấy từ trong tay áo ra ba mẩu giấy vàng, được gấp gọn gàng, buộc dây dù, đưa cho ba người thanh niên. Thằng Chí Béo và thằng Phong Con vẫn chưa hiểu Lãm đại ca và thầy mình nói chuyện gì với nhau. Sư cụ Thái Hưng nắm lấy đôi tay đang run run lên của Lãm, dặn dò rất nhiều điều. Ở ngoài sân, ánh mặt trời đang dần dần lịm tắt. Thầy mình, con cũng chuẩn bị đồ đạc đi. Lần đầu xuống núi, ba em con phải trông cả vào con đấy. Dạ vâng, thưa thầy. Lãm, Phong, thằng Cu Chí, các con nghe lời thầy dặn. Tiếng của sư cụ ồm ồm, ân cần. Cả vùng núi Tam Đảo đêm nay buồn mang mát, rừng cây như cũng rì rào, hòa trong tiếng chuông chùa văng vẳng ngân xa. Ánh mặt trời đang dần dần lịm tắt, nhường chỗ cho màn đêm. Cả ba đệ tử mếu máo. Thằng Chí Béo thậm chí bây giờ đã khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tè le ra. Nó quệt ngang một cái trông đến là buồn cười. Ba anh em quỳ xuống trước mặt sư cụ mà bái lạy. Ở giữa đại điện, bức tượng Địa Tạng Vương vẫn cứ đứng uy linh chấn giữ tà vật, mà lắng nghe cõi lòng của chúng sinh nhân thế. Cho đến khi tiếng gà gáy vang lên, kèm theo từ xa tiếng động cơ ô tô, tiếng xe máy tấp nập đi lại, đánh thức cả thị trấn Bắc Hòa. Một ngày nắng mùa hè nhộn nhịp lại đến. Lúc này ở ngoài sân nhà, ông Long số đề đang cho lũ chim cảnh ăn, mấy con gà tre thì cục ta cục tác. Ở trong nhà tiếng nhạc chát chúa. Mùi thịt chó dựa mận thơm phức từ dưới bếp bốc lên, ông ấy thích lắm, cười hình hạch. Bỗng nhiên có cái xe dịch vụ biển vàng từ đâu chậm chậm đỗ lại, chắn ngang hiên. Ông Long số đề tò mò ngó sang, nhìn thấy từ trên xe bước xuống là ba thằng thanh niên, khuôn mặt lạ hoắc. Đi cùng còn có một vị sư, trông cũng lạ. Bọn họ đang nhìn ngang ngó dọc trước ngôi nhà hàng xóm ba tầng cũ kỹ phủ rêu xanh, bụi mờ. Không biết đến đây với ý đồ gì. Ông Long số đề châm điếu thuốc ba số, rít một hơi. Này, này. Thế nhưng mấy người kia chẳng nói năng gì. Là nơi này à? Đúng rồi, là nhà ta, là khoảng sân này. Lãm lẩm bẩm. Tay. Thấy mình có vẻ e hèm chưa đủ, ông Long số đề nói to hơn. Tìm ai đó? Nhà đây không bán đâu. Trông mấy chú có vẻ là dân mới vào nghề bất động sản à? Chết chết chết chết chết. Tôi bảo này, nhà đây không bán đâu, không mua được đâu. Nói xong, ông lách qua gốc cây sấu ranh giới giữa hai nhà đi bên cạnh. Trông thấy ba thằng thanh niên mặt non choẹt choẹt, trên người mặc vét, tay lại còn cầm ba lô. Ca táp y như là mấy thằng dịch vụ cò mồi đất. Ông định đuổi chúng nó đi, bởi gần đây khu vực thị trấn Bắc Hòa đất đang lên giá lắm. Cho nên là cánh lùng sục đất, nó đi khắp nơi, nó lùng nó sục, nó la nó liếm, cấm cái chỗ nào thoát được. Ngôi nhà này của hai vợ chồng hàng xóm thân tín gia đình ông, nhiều năm qua ngôi nhà bỏ không. Ông Long số đề thi thoảng đứng ở bên ngoài phun rửa quét sân, cũng luôn mong ngóng một ngày gia đình họ trở về. Sư Thái Minh nhìn ông Long rồi chắp tay. Mô Phật, chào bác ạ. Ông Long gật gật đầu, nghe mấy người đàn ông trông có vẻ vừa quen vừa lạ nói cái gì mà bán nhà. Cậu Lãm tròn mắt nhìn sang hai thằng em đứng bên cạnh. Chẳng là sáng nay xuống núi, cả ba mỗi người chọn một bộ vét phong cách cũ rích mà từ lâu sư phụ đặt may cho. Vốn quanh năm ở trên núi, trong chùa, không biết đồng bằng họ ăn mặc thế nào, cho nên cứ để cho nó lịch sự, cho nó đàng hoàng, chứ không khéo rồi người ta lại đánh giá bọn trẻ ở với sư cụ lại không được cư xử tử tế. Cậu Lãm bước lên. Dạ, cháu chào bác. Bác là... Ông Long số đề lẩm bẩm, rít một điếu thuốc. Tôi đang phải hỏi chú là ai đấy? Cỏ đất gì mà bây giờ lại có cả sư đi cùng? Thế định nhờ sư đi bắt ma trấn trạch à? Các chú tìm ai? Đến đời có việc gì? Tôi bảo này, nhà này không động được đâu. Tôi nói thật đấy. Nghe ông Long số đề nói vậy, cậu Lãm ngờ ngợ. Thế nhưng quả thực là cậu chưa nhớ được ra cái người đàn ông lùn tịt, đầu thì hói lọi, mặc áo ba lỗ, đi cái tông lào, có mái tóc lơ thơ trông như là hỏa vân tà thần ở trong phim tuyệt đỉnh công phu mà ba thằng hay xem là ai. Cậu Lãm chỉ vào trong sân, nơi có con ngựa gỗ mục nát nằm chồng cành. Giọng của cậu xúc động run run, nói ra một câu làm cho ông Long số đề như là sững sờ hóa đá. Đây, Đây là nhà cháu mà. À, cái gì? Ông Long số đề há hốc mồm. Ông trợn mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Một chập ông bĩu môi. Nhà Lào? Nhà này á? Ôi ôi ôi, tào lao. Xong, ông định quay người bỏ đi. Cậu Lãm thoáng ngạc nhiên, thế nhưng cũng chẳng để tâm tới ông. Lúi húi lấy từ trong túi áo ra chùm chìa khóa hoen gì mà bác Hương đã đưa cho mình từ 10 năm trước. Cúi người lom khom mở cổng. Tiếng cổng sắt vang lên lành lạnh. Ông Long số đề khựng lại, quay phắt lại nhìn. Trong giây phút ấy, một hình ảnh hiện lên trong mắt ông. Sau gáy của thằng mà ông cho rằng là cỏ đất đa cấp, tóc dài buộc tó, là hình một bông hoa sen màu đen. Ông kinh ngạc vội vàng chạy lại. Ông túm lấy cổ thằng Ôn Con, vít chán vật ngửa ra đằng sau nhìn cho kỹ. Rồi ông rú lên. Ôi ôi, cái đéo gì thế này? Ừ, cái ông này. Ông. Ôi giời ơi, Lãm ơi. Ôi Lãm ơi. Cứ như vậy, ông Long số đề nhảy cẫng lên, dậm chân bành bạch. Lãm nghe thấy ông gọi tên mình thì hơi sững lại. Nhìn ông ấy, dường như là có một mảnh ký ức nào đó đang được lục lại mở ra. Ở trong sân nhà, bố Hải đẩy thằng bé trên con ngựa gỗ chạy nhong nhong. Người đàn ông hàng xóm, khuôn mặt có chút đê tiện, thế nhưng rất tốt bụng, đang ngồi phì phèo thuốc lá. Ông ấy thường mang cá vàng sang cho thằng bé Lãm, thỉnh thoảng cho quà cho bánh. Rồi lúc ấy thằng bé Lãm cũng bập bẹ, méo mó gọi. Bác! Bác Long! Bác Long! Ký ức đó lập lòe. Trong vô thức, Lãm bây giờ cũng run rẩy. Bác Long! Bác Long! Lãm! Đúng rồi! Ôi giời ơi! Ông Long lúc này đã nước mắt rưng rưng. Đúng là tao đây. Bác Long số đề của nhà mày đây. Con ơi, mày về rồi. Hai bàn tay của ông Long số đề bấu chặt lấy vai của người thanh niên. Bây giờ nó đã về, nó cao lớn vạm vỡ như thế này rồi cơ mà. Thế rồi hai bác cháu không kìm được cảm xúc mà cứ ôm chầm lấy nhau. Ông Long số đề vỗ tấm lưng to bè bồm bộp. Cả tuổi thơ cứ tái hiện. Lãm lúc này khóc như một đứa trẻ. Ở bên cạnh thằng Phong Con, thằng Chí Béo, sư huynh Thái Minh cũng như hiểu ra chuyện. Rất nhiều năm, từ khi ngôi nhà này bỏ trống, giờ đây trông thấy con trai nhà Hải Thao trở về, ông Long số đề thậm chí còn tự tát mấy cái vào mặt mình. Ông cứ ngỡ đây là giấc mơ. Ông mừng đến độ vò đầu bứt tai thằng Lãm, hỏi bao nhiêu năm qua nó ở đâu, những người này là ai, mẹ nó đâu, còn sống hay không. Lãm nói trong cơ hơi nghẹn ngào. Thôi, mình đi vào trong đã bác. Đi vào trong đã bác. Cánh cổng mở ra. Ông Long số đề sung sướng đến độ hô hoán ầm cả lên. Hàng xóm xung quanh nghe thấy bảo là con trai nhà Hải Thao trở về, người ta cũng vội vàng chạy sang. Cuộc trùng phùng của những người hàng xóm, tình nghĩa bao năm, ai cũng sụt sùi khóc vì thương cô Thao đoản mệnh, vì bách gia chăm họ, vì cứu nhân độ thế. Lãm mừng lắm, không ngờ là mọi người bà con ở đây lại quý mến gia đình mình đến vậy. Sư Thái Minh thôi thúc. Sư đệ, mở cửa ra đi. Lãm gật gật đầu, nhưng nghĩ tới bố Hải của mình đang đợi ở bên chùa Lương Phong. Cậu dừng lại xin phép mọi người tối nay hẵng qua chơi. Bây giờ cậu còn việc phải đi. Mấy huynh đệ lập tức rẽ vào đây, bởi vì từ Tam Đảo về chùa tiện qua nhà. Ai cũng mừng mừng tủi tủi. Cậu Lãm chào hỏi, rồi xin phép ra xe, nhờ ông Long số đề quét tước sân cơ sửa, rồi lên xe vội vã chạy sang bên chùa Lương Phong để đón bố. Ông Long mừng rỡ. Ồ, nhanh nhá, nhanh nhá. Bao nhiêu lâu bác cũng không xuống với bố mày rồi. Ở đây cứ để bác lo. Ôi giời ơi, ngày ấy mày còn bé tin hin, đéo mẹ thế mà bây giờ nó cao lớn lộc ngà lồng ngọc rồi. Ôi giời ơi. Thì chứ sao, mười mấy năm rồi chứ ít ỏi gì. Đéo mẹ, ngày ấy ở nhà thì bé, bụ bẫm, da trắng như là cục bột ấy. Thế mà bây giờ nó cao lớn, trông nó gọc gạc gơm. Chiếc xe rời đi, dõi theo ánh mắt của bao nhiêu người. Thằng Chí Béo ngồi bên cạnh vẫn cứ sụt sịt mãi vì tình làng nghĩa xóm ở đây. Nó hơn hẳn ở ngoài Hà Nội, nơi nó đẻ ra. Mấy sư huynh đệ đi qua quảng trường thị trấn Bắc Hòa, chỗ ấy có cái đài, tượng đài truyền thống đứng hiên ngang. Vòng qua bên quốc lộ 37, thẳng hướng thành phố Bắc Giang, đi độ 5 cây số. Trôi qua phía xa xa trong một ngôi làng, mái chùa Lương Phong đã hiện. Sư Thái Minh chắp tay: "A Di Đà Phật, về đến chùa ta rồi." Lãm cũng không kìm được mà hạ kính xe, thò hẳn đầu ra cửa sổ mà gào: "Bố ơi, bố, bố ơi, con về rồi." Thằng Chí Béo và thằng Phong Con ngồi bên im lặng. Chưa bao giờ hai thằng chúng nó lại thấy đại ca của mình xúc động đến như vậy. Bởi từ trước tới giờ sống với nhau, đại ca Lãm luôn luôn là người tỏ ra chững chạc, lầm lì, ít nói. Ông tài xế theo sự chỉ dẫn của sư Thái Minh rẽ vào con đường bê tông trải bằng tít. Làng Lương Phong bây giờ đã thay đổi khác nhiều lắm. Sư Thái Minh cũng ngạc nhiên. Chiếc xe dừng lại trước cổng chùa, ngẩng lên nhìn Lương Phong tự. Cậu Lãm run run đứng trước cổng ngôi chùa cổ kính, lẩm bẩm đọc hàng chữ nôm, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Xung quanh chùa là những hàng cây xà cừ cổ thụ, niên đại dễ phải đến cả vài trăm năm, phủ bóng xanh mướt. Thơ thẩn ở trong sân là vài vị sư trẻ đang quét lá. Thấp thoáng đứng ở trước gian đại điện là một vị mặc áo cà sa, chừng 50 tuổi gì đó. Sư Thái Minh hồ hởi gọi lớn: "Đại sư huynh, đại sư huynh, đệ dẫn các em về rồi đây." Vị sư nghển cổ. Người đó vội vàng chạy ra mừng rỡ, khiến cho các sư trẻ cũng dừng lại ngẩng lên tò mò. Cánh cổng vừa mở ra, vị sư mặc cà sa luống tuổi, thế nhưng dung mạo sáng ngời, thân hình rắn chắc. Hai người tay bắt mặc mừng nồng ấm. Sư Thái Minh quay sang vẫy vẫy ba tiểu đệ: "Nào, nào, các em, vào đây xem nào. Chào sư huynh đi, đại đức Thái Luân mà sư phụ hay nhắc đến nơi này." "Dạ, đại sư huynh." "Ê, chúng đệ chào đại sư huynh." Cậu Lãm, thằng Chí Béo và thằng Phong Con chắp tay kính cẩn. Sư Thái Luân nhìn cả ba một lượt, rồi gật đầu bước đến bên cạnh cậu Lãm bồi hồi. Sư Thái Luân còn lạ gì thằng Lãm, chỉ là đã hơn 10 năm mới gặp lại đứa trẻ năm xưa. Còn Lãm thì chẳng nhớ được đại sư huynh này là ai. Bởi thời gian đầu ở chùa Lương Phong, lúc đó nó trong trạng thái vô thức. Từng ấy năm sau khi chuyển lên trên chùa Bậu thì không còn gặp lại. Trước kia khi cậu Lãm còn chưa ra đời, sư Thái Luân cũng đã từng đi cùng với sư cụ Thái Hưng gặp gỡ cô Thao nhiều lần. Để mà nói về góc độ thân quen trong nhóm tâm linh, thì sư và sư cụ Thái Hưng còn quen với vợ chồng nhà Hải Thao trước cả cô Đồng Hương, từ năm cô mang căn tà rồi xảy ra biến cố. Sư Thái Luân giọng hiền từ: "Giống thật đấy, giống nhau thật đấy." Cậu Lãm nghiêng đầu: "Dạ, giống ai ạ?" "À, không, không có gì. Đệ lớn quá, ta nhìn mãi mới nhận ra. A-di-đà-phật." Cậu Lãm chắp tay cúi đầu một lần nữa. Các sư trẻ cũng bước ra chào hỏi, rồi mở toang cổng chùa. Bên trong góc vườn thấp thoáng có một người đàn ông để tóc húi cua, tay có hình xăm, đang lối húi nhặt nhạnh gì đó dưới gốc cây. Cậu Lãm bất giác như run lên bần bật. Bàn tay và hàm răng nghiến chặt lại với nhau như đang kìm nén. Chỉ nhìn đại sư huynh Thái Luân thêm một lần, thấy đại sư huynh gật đầu, thì Lãm run rẩy bước vào. "Người đợi đệ từ lâu lắm rồi đấy. Vào đi." Cậu Lãm đi tới, cả miền tuổi thơ trong đầu lại hiện về. Hình ảnh người cha rõ rệt lắm. Bước chân run rẩy. Một thằng thanh niên 18 tuổi đã trải qua biết bao phong trần. Một kẻ đã đứng sừng sững trước đám đồng tà, đánh cho chúng ngả nghiêng mà không hề sợ. Một kẻ đã lăn lộn khắp cả núi rừng, chạy còn nhanh hơn cả con hươu con hoẵng. còn mạnh hơn cả con hổ con beo. Ấy thế mà bây giờ từng bước chân lại run lên cầm cập. Mỗi bước chân Lãm như thu nhỏ lại thành thằng bé Lãm năm xưa vậy. Người mặc áo nâu nay đã gầy còm, không còn bộ dáng băm trợn của dân lái xe máu mặt trước kia. Mái tóc muối tiêu trắng tinh, chỉ còn vài chỗ đen. Lãm quỳ phục xuống sau lưng, vái ba vái, nhìn tấm lưng còm cõi đó mà nấc lên. Bố, bố ơi, con về rồi. Bố ơi, con về rồi. Người đàn ông vẫn cứ lối húi làm gì đó, trong miệng vẫn cứ lẩm bẩm: mình ơi, mình đâu rồi? Con ơi, Lãm ơi, mình ơi, Thảo ơi. Người đàn ông cắm cúi vạch bụi cây tìm kiếm, miệng cứ lẩm bẩm. Lúc nghe tiếng gọi thì ông ấy khựng lại, ngoái đầu nhìn về đằng sau. Khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu Lãm run rẩy: bố. Người đàn ông nhíu mày không đáp, rồi đứng dậy đi về phía đại điện. Mình ơi, Thảo ơi, con ơi. Người đó không ai khác chính là chú Hải. Chú Hải đã già rồi, đầu óc cũng chẳng còn tỉnh táo. Chú đã hoàn toàn hóa điên, chẳng nhận thức và cũng chẳng để ý được mọi sự diễn ra xung quanh. Suốt bao nhiêu năm ở đây, chú cứ lang thang quanh chùa, vạch lùm cây, tìm bụi cỏ, chỉ mong tìm thấy vợ con. Lúc này mọi người, các sư, thằng Chí Béo, thằng Phong Con, đứng lặng lẽ sau lưng của Lãm. Lãm không dám đứng dậy, cứ thế mà đấm tay thùm thụp xuống đất. Bố, bố, bố ơi. Lãm ngẩng lên quay phát về phía người đàn ông, rồi nó chồm tới, chạy thẳng đến trước mặt. Bố, bố Hải, con đây mà, Lãm đây mà, bố ơi. Thế nhưng chú Hải vẫn cứ tiến tới, đâm sầm vào ngực của Lãm. Lãm xót xa, khóc giấm dứt, cho đến giờ phút này thì chẳng thể nói được một lời. Những tiếng nam mô của sư chùa Lương Phong ngân vang. Chú Hải lúc này mới ngờ vực ngẩng lên nhìn thằng thanh niên cao lớn mà cười trong vô thức. Cậu có biết vợ con tôi đâu không? Vợ tôi tên là Thao. Con tôi, thằng bé Lãm, nó cao từng này này. Chú Hải nói, bàn tay đã gầy guộc, giơ lên chỉ độ ngang hông mình. Lãm rùng mình. Bố, bố ơi. Lãm biết mình không thể làm gì được nữa, cuối cùng quay đầu nhìn vào trong đại điện, quỳ phục xuống trước mặt tượng Phật Tổ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con cúi lạy Phật Tổ, Phật Bà Quan Âm. Tại sao? Tại sao gia đình con phải chịu cái thảm cảnh này? Lãm cũng không biết khấn xin gì cả. Bây giờ chỉ là nỗi lòng của một người phàm, một người con trong lúc đau thắt ruột thắt gan mà nói ra thôi. Chú Hải cười ngờ ngạch khi nhìn thấy vết bớt hình hoa sen sau gáy của người thanh niên. Đột nhiên, nụ cười trên khóe môi của chú từ từ biến mất. Bàn tay nhăn nhúm bất giác chạm vào gáy của Lãm. Lãm thoáng chốc sững sờ, cơ thể như là có luồng điện giật. Tất cả im bặt, toàn bộ không gian và thời gian như ngưng đọng. Thế rồi chỉ thấy Lãm đứng đơ ra. Nơi bàn tay kia chạm vào gáy, một luồng thánh khí màu đen mờ mờ hiện lên. Thân thể của hai cha con như có một sợi dây kết nối vậy. Cả mảng quá khứ như cơn lốc tố chuyển qua bàn tay, làm cho Lãm tê dần kinh ngạc. Bố, bố ơi, bố, bố. Lãm quay phát lại nhìn. Nhong nhong nhong, ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Lãm ơi, chạy chậm thôi con. Ô kìa, cẩn thận va vào cổng bây giờ con. Bố, bố cứu con với, bố ơi. Lãm, đừng chết. Bố bơi đến cứu con đây. Bố ơi, sau này lớn lên con cũng đi làm thầy pháp như mẹ nhá bố nhá. Không, làm thầy pháp như mẹ con khổ lắm. Sau này lớn lên bố sẽ dạy con lái xe. Đi lái xe cho bố, sống một cuộc đời vô tư sảng khoái như bố ấy. Bố ơi, nhưng mà thế thì ai sẽ bảo vệ mọi người? Việc đấy khác có người khác lo. Con chỉ cần thay bố bảo vệ mẹ con là được rồi. Những dòng ký ức cứ thế dội lại trong tâm thức của cả hai cha con. Lãm run run, đột nhiên cảm giác như có một luồng sáng lóe lên trong đầu. Lãm ngẩng phát lên nhìn lên tượng Phật Từ Hòa. Đúng lúc ấy, đằng sau lưng, một giọng nói già nua vang lên. Lãm. Giọng nói mặc dù rất nhỏ, rất thều thào, nhưng Lãm nghe rất rõ. Lãm mếu máo nhìn lên bức tượng Thích Ca Mâu Ni màu vàng, thì thấy trong đôi mắt ấy dường như có dòng nước mắt chảy ra. Lãm quay phát lại nhìn về đằng sau. Người đàn ông vừa rồi còn dở điên dở dại, ánh mắt thoáng chốc trở nên biến ảo. Ánh mắt ấy này tự nhiên như có hồn lắm. Lãm như không tin được những gì đang xảy ra. Lãm con. Bố, bố, bố. Về rồi đấy hả con? Chú Hải đổ gục xuống. Cậu Lãm kinh ngạc đỡ lấy tấm thân gầy gò của bố mình. Các sư thấy hiện tượng lạ thì vội vàng chạy ra chắp tay tụng kinh. Lãm gào lên, thế nhưng chú Hải đã ngất lịm đi. Bố ơi, bố ơi. Sư Thái Luân tiến ra sân, khánh chuông vang rền khắp chốn, cả chùa Lương Phong như bừng sáng. Ở trên sân chùa là hai cha con một già một trẻ cứ như vậy ôm lấy nhau. Lãm ôm chặt lấy bố mình, như chỉ sợ vuột đi mất người thân yêu cuối cùng còn lại, như chỉ sợ sẽ lại xa cách sau 14 năm dài đằng đẵng. Bố, bố ơi, bố ơi. Đó, chú Hải không có dấu hiệu tỉnh lại. Lãm và mọi người lưu lại ở chùa đến hết buổi trưa, dùng cơm chay xong, đến buổi chiều thì xin phép sư huynh Thái Luân sẽ đưa chú Hải tạm thời về nhà để phụng dưỡng, chăm lo. Sư Thái Luân cũng không níu giữ hay do dự mà đồng ý ngay. Chiếc xe đưa về nhà trước sự mong mỏi khôn tả của bà con chòm xóm. Bà con khối phố và ngôi nhà ba tầng cũ kỹ tối om sau nhiều năm, hôm nay điện đóm được bật sáng. Lãm cõng bố bước xuống. Nhà cửa đã được ông Long Số Đề dọn dẹp tạm thời. Chú Hải được đưa vào bên trong, đặt nằm trên chiếc giường vải gấp ở ngoài gian khách để cho mọi người qua hỏi han. Sau bao nhiêu năm nghe tin bố con chú Hải về, hàng xóm đến đông lắm. Có cả vài người họ hàng cũng tới, ai nấy đều mừng rỡ hỏi chuyện cậu Lãm, Phong Con, Chí Béo và sư Thái Minh nhiều lắm. Thằng Phong Con chu đáo đi xuống bếp đánh rửa xong nồi, chén bát, pha lên mấy ấm nước. Lãm để cho bố con, để bố cho Chi Béo chăm sóc, rồi đi lên tầng 2, tầng 3 nhà mình thắp hương kính cáo Phật Thánh Tổ Tiên. Tầng 3 là một gian, phía trước là điện thờ cô Sáu Lục Cung Sơn Trang phía sau là ban thờ gia tiên, ở trên ban thờ là di ảnh của hai người nữa. Lãm đứng bần thần. Đây là hai bức di ảnh hiện lên trong mắt. Người đàn ông bên trái là ông Tuấn, người chồng đầu tiên đã mất từ rất lâu của mẹ cậu. Còn người bên phải là một người thanh niên mà phải nói có khuôn mặt giống Lãm y như tạc. Người ấy là Lâm. Trước kia khi còn bé, Lãm chỉ được nghe qua về người anh cùng mẹ khác cha, cho nên không biết rõ. Nay đứng trước ban thờ gia đình, trông thấy ảnh của người anh, bất giác Lãm run lên bần bật. Vừa lúc ấy có tiếng của thằng Phong con gọi vọng: "Đại ca, thắp hương xong chưa? Xuống mà tiếp khách này." Lãm không đáp, mở ngăn kéo ban thờ lấy ra 5 nén nhang đã mục, đốt lên cắm ở 3 bát hương. Kính cáo bố Tuấn là chồng cũ của mẹ, anh Lâm là anh trai của mình. Làn khói trắng mờ mờ bay tỏa. Lãm cứ đứng chăm chăm nhìn vào người anh cùng mẹ khác cha. Đôi mắt của Lãm và đôi mắt của người ấy tựa như có sự kết nối kỳ lạ. Bông hoa sen đen bất giác lóe sáng trong khoảnh khắc. Tâm trí và đầu óc của Lãm như bị kéo về một vùng vô minh, một vùng sâu thăm thẳm vô định. Lâm, bố mày là thằng Lâm Sỉ Ke, thằng quỷ đỏ bé bạc. Hôm nay bố mày đánh chết mày. Bố ơi, bố Hải ơi, nó xổ chết con rồi. Bố bốc mộ cho con bố ơi. Lê Cung đã hết thời gian sống kiếp trần, nhận lệnh về đền Quan Hoàng Bảy tiếp tục lãnh binh phụng sự. Ta là Lê Cung tướng quân. Ta là Lê Cung tướng quân. Mẹ, mẹ chạy đi. Mẹ chạy đi mẹ. Lâm ơi, con ơi. Lê Cung đầu thai chuyển thế, lột kiếp làm người. Cho đến lúc này, dường như đầu óc của Lãm không thể chịu nổi lượng thông tin quá lớn. Lãm khuỵu xuống, linh hồn như bị lôi tuột ra khỏi cơ thể, bay vun vút đi giữa thời không. Lãm trông thấy đất trời, trông thấy con người, thậm chí có thể nhìn thấu xuống cả địa phủ yêu ma. Trong khoảnh khắc Lãm nhìn ra quá khứ, một cuộc chiến dưới âm giới, nơi mà Lãm mang hình hài của một vị tướng quân, tay cầm hổ đao, từ trên tầng không lao vun vút xuống mênh mông u tối hoàng tuyền để mà cứu mẹ. Lãm và bóng hình người thiếu niên tên Lâm của tiền kiếp như hòa vào làm một. Cái gì? Ta là Lê Cung tướng quân. Một giọng nói thánh uy từ nơi sâu thẳm truyền tới. Lãm thoáng giật mình khi trông thấy mình đứng ở trong một đại điện. Trên cao có bóng hình một người phụ nữ khoác xiêm y màu đen, có 9 con hắc long cuồn cuộn vần mây, ngồi trên ngai vị nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng. Cơ mặt của Lãm giật giật, không hiểu tình huống này là gì. Lãm nhận ra người phụ nữ ấy, nhưng còn chưa kịp đảnh lễ. Còn chưa kịp giơ tay lên cung kính thì đã thấy một người mặc áo đồng nhân. Áo có 2 màu, nửa đen, nửa trắng. Chớp mắt bay vụt tới trước mặt, nâng một thanh đao sáng lòa và một tờ chiếu chỉ màu đen đặt vào trong tay của Lãm. Đồng con nhận mệnh. Đồng con là vừa lúc ấy có ai đập mạnh vào vai của Lãm. Trong tích tắc, Lãm vừa nhận lấy 2 thánh vật thì giật mình tỉnh lại. Khung cảnh đại điện bí ẩn kia đã biến mất, gian phòng thờ nhỏ bé lại từ từ hiện lại. Lãm đang quỳ gối, 2 tay dâng lên quá đầu, không thấy thanh đại đao và tờ chiếu chỉ kia đâu. Tất cả đều biến mất, như thể tình huống vừa rồi là cõi mộng vậy. Lãm quay đầu. Đại ca, sao đây? Là khuôn mặt của thằng Phong con. Nó từ dưới gian khách đi lên, gọi mấy lần không thấy Lãm thưa thì nóng ruột, đi vào kiểm tra tình hình. Lãm nhìn Phong con hai mắt mở trừng trừng, run rẩy đứng dậy vái ban thờ. Rồi nói một câu làm cho Phong con khó hiểu. Ta hiểu hết rồi. Ta đã hiểu ra tất cả mọi chuyện rồi. Đại ca, hiểu cái gì cơ? Lãm không nói thêm gì nữa. Bây giờ dường như sứ mệnh và thân thế của Lãm đã được vị tối cao nắm giữ bản mệnh kia tiết lộ, và cảm giác như có điều gì đó rất hệ trọng đang chờ cậu bước vào sẽ được định đoạt trong tương lai. Lãm chống tay đứng lên. Ở dưới nhà đông khách lắm à? Tất nhiên rồi, rõ. Đệ với thằng Chi Béo chả quen ai. Đại ca xuống một tiếp hàng xóm. Nói rồi thằng Phong Con đi xuống. Lãm vẫn còn đang mơ hồ về tình huống vừa rồi, thế nhưng cũng gạt sang một bên bởi còn có việc nhà. Đi sang bên điện thờ cô Sáu Lục Cung của mẹ thắp hương, thủ tục báo cáo xong xuôi, Lãm đi xuống nhà gãi đầu ngại ngùng. Sau bao nhiêu năm mới quay về, trước hàng xóm láng giềng, Lãm cảm giác thật sự rất khó tả. Tựa như là người ta đang đi ra mắt họ hàng nhà gái vậy. Dạ, cháu, con, cháu, cháu chào các cô, các chú, các bác, các ông, các bà. Ôi, đây rồi, thằng cu Lãm đây rồi. Ôi dồi, lớn đẹp dai quá. Trông giống y xịt thằng cu Lâm ngày xưa nhỉ. Giống là giống thế nào? Nó đẹp trai hơn anh Lâm nữa chứ. Đéo mẹ thằng Lâm xỉ kè ngày xưa, mặt thì như cua chuột kẹt. Ô hay, anh buồn cười thật. Thì thằng Lâm nó xỉ kè, chứ thằng Lãm nó có xỉ kè đâu. Anh chả nhớ cái lúc thằng Lâm nó vẫn còn ngoan ngoãn học hành đây. Gớm, anh em nó chả y xịt nhau. Ông Long số đề nhìn thấy Lãm thì chạy lại khoác vai. Khỏi phải nói, ông là người thân thiết nhất, cho nên nhìn thằng cháu khôi ngô sáng sủa thế này, ông cứ gọi là nở bung cả mũi. Ông tỏ ra thân tình với Lãm y như là con ruột. Đây, bác bảo này, lần này về thì ở nhà lo cho bố mày nhá. Hôm nay để bố mày nghỉ ngơi, ngày mai dọn dẹp xong xuôi, chờ bố mày tỉnh lại, tao tính mời tất cả hàng xóm láng giềng họ hàng hang hốc hai bên đến đánh nhắm một bữa, gọi là báo cáo. Bác mày chi cả. Nhá. Cậu Lãm ngại đỏ cả mặt, muốn từ chối. Thằng Chi Béo và thằng Phong Con lúng túng. Thế nhưng sư huynh Thái Minh vì đã nhiều tuổi, tiếp xúc với nhiều người, cho nên cũng đã quen với những việc này. Chỉ ngồi gật gù cười rồi nhận lời thay các em. Sau bao nhiêu năm, ai nấy đều thăm hỏi động viên cậu Lãm và chú Hải. Bây giờ mọi người ngồi lại hàn huyên, rất nhiều câu chuyện từ xưa được kể ra. Cậu Lãm nghe, và ngôi nhà lạnh lẽo sau bao năm nay lại trở nên ấm áp. Không khí đông vui bởi sự có mặt của cha con cậu Lãm loáng thoáng ở trên tầng không. Có cánh chim bay lạc đàn biết bao nhiêu lâu, nay dường như đã tìm về được tổ. Đêm hôm đó là một đêm lạ lùng. Lãm có cảm giác nơi đây vừa quen thuộc, vừa có gì đó xa lạ, bởi đã lâu không về nhà. Thế nhưng đây là nơi thực sự nó được sinh ra. Căn phòng ngủ ở tầng 2 của bố mẹ năm xưa được Lãm, Chí Béo và thằng Phong Con dọn dẹp tinh tươm. Chú Hải nằm tay đặt trên bụng thở phập phồng. Đã gần 12 giờ đêm rồi mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lãm đăm chiêu lấy điện thoại bấm máy. Alo. Bác Hương à? Con đây. Ừ. Sao? Thế về Bắc Giang rồi à? Sao không nói với bác? Thế bố đang ở nhà bất tỉnh á? Được rồi, sáng mai bác sẽ xuống sớm xem nhá. Vâng ạ. Lãm gọi cho bác Hương. Chuyến đi này thật bất ngờ, cho nên ngay cả bác Hương Lãm cũng quên không có báo. Lãm ngồi bên cạnh bố, thiền định một hồi lâu. Công việc này trước khi đi ngủ, sư cụ Thái Hưng có dặn phải làm thường xuyên. Ngồi thiền có thể áp chế đi sức mạnh kinh thiên đầy ma lực mà Lãm đang sở hữu. Đêm nay thằng Phong Con và thằng Chí Béo ngủ ở bên phòng cũ, không làm phiền đến Lãm. Ngồi bên cạnh bố đâu đó được một tiếng thì bất ngờ chú Hải lên cơn sốt cao hầm hập, khiến cho Lãm trong lòng nóng như có lửa đốt. Lãm ơi! Lãm ơi, Bà Thao ơi. Bố, bố ơi, bố tỉnh lại rồi à? Thế nhưng chú Hải lúc này mắt vẫn nhắm nghiền. Lãm đặt tay lên trán kiểm tra, nhưng không thể nào xem được là bố mình đang trải qua những điều gì trong cơn mộng mị. Giả như bây giờ mà có cô Xính, bác của thằng Phong Con ở đây, bằng vào khả năng của cô Xính thì sẽ biết tình hình của chú Hải. Chứ thực tình ngoài việc đánh đấm, kêu gọi những thế lực cõi âm ra, thì cái việc cúng bái xem xét bệnh tình, nhìn đoán tương lai, Lãm chưa khai mở được, cũng như là chưa được bác Hương chỉ dẫn. Đắp cho bố cái khăn, sau đó Lãm đi lên trên điện thờ. Bố đợi một lát, tí nữa con xuống. Nói rồi Lãm lên tầng. Gian điện này khi xưa mẹ cậu dùng để thờ phụng. Lúc trước thi thoảng bác Hương cũng xuống thăm nom hộ. Thế nhưng mấy năm gần đây, do tuổi cao sức yếu, bác Hương cũng ít đi lại lắm. Ở trên ban thờ là bức tượng của cô Sáu Lục Cung. Lãm loay hoay trèo lên tháp hương, đoạn ngồi khoanh chân xuống, sổ ra một tràng khấn, thử xem có thể kết nối với cô Sáu Lục Cung, vốn là vị thánh có tài chữa bệnh, xem liệu có thể giúp được gì hay không. Lãm chắp tay. Con Nam Mô Di Đà Phật, Con Nam Mô Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh. Ghế con là Nguyễn Thanh Lãm, là con trai của tiên đồng Nguyễn Thị Thao, nay mạo muội lên nhang kính khấu. Ghế con bao năm nay lay lắt tha phương, nay được về nhà, cũng là bản điện cô Sáu Lục Cung đây. Con xin thỉnh cô Sáu Lục Cung hiển linh ngự giá, cô ban tài ban phép, cô chỉ đường dẫn lối cho con cứu bố mình là ông Nguyễn Thanh Hải vượt qua tai kiếp, xóa cơn bạo bệnh. Khấn xong, Lãm cúi đầu vái ba vái, chờ đợi một hồi rồi ngước mắt nhìn làn hương khói bay lên nhẹ nhẹ. Nhưng vài phút trôi qua vẫn chẳng thấy có gì. Có tiếng gì đó re re tành tạch ở bên tai. Thế nhưng đó cũng chỉ là sự kết nối yếu ớt của người có khả năng tâm linh với một cõi khác mà thôi. Hai bên chưa có sự gắn kết. Lãm cứ đợi mãi, không thấy ở trên thiên có lời hồi đáp. Lãm thất vọng. Đúng là không phải thánh bản điện của mình, cho nên chẳng thể thỉnh được. Bất ngờ, Lãm đang định đứng dậy thì sững lại. Bởi vì bên tai của Lãm không phải là tiếng truyền dạy của cô Sáu Lục Cung, người nắm bản mệnh của mẹ cậu. Thế nhưng bông hoa sen ở sau gáy của Lãm lóe lên nhói một cái. Lãm không biết đây là chuyện gì. Bỗng nhiên điện đóm trong phòng tắt phụt. Lãm ngơ ngác, bàn tay run run đưa lên sờ vào cái bớt ở sau gáy mình. Bất chợt, bông hắc thiết liên bay vút ra xuất hiện, xoay vòng vòng ở trên đỉnh đầu của Lãm. Cái gì? Bông hoa sen đen tỏa ra thứ ánh sáng tím mờ. Lãm ngẩn người, bởi từ trước tới nay, bông hoa sen này vẫn luôn là một bí ẩn đối với cậu. Nó chỉ xuất hiện khi Lãm gặp nguy nan. Sức mạnh của địa phủ vốn dĩ là thứ mà Lãm chưa thể hình dung. Lãm ngẩng đầu nhìn bông hắc thiết liên, tự nhiên thấy rẹt một tiếng. Bông hoa sen chiếu rọi một luồng thánh khí thẳng tới trước mặt Lãm. Sau đó, ở ngay trước ban thánh, bên trong xuất hiện một lỗ hổng sâu thẳm. Lãm giật mình. Chuyện gì thế này? Chuyện gì thế này? Đồng con, theo ta đi học đạo nào. Chỉ thấy vút một tiếng, linh hồn của Lãm bị khoảng tối tăm đó hút ra khỏi cơ thể. Còn chưa kịp phản ứng thì toàn thân cứ như vậy bay bổng theo luồng sức mạnh kinh hồn. Luồng âm phong kéo vào trong một khoảng tối tăm vô định, bỏ lại nhục thân vẫn ngồi khoanh chân. Lãm kinh hoàng gào lên. Thậm chí bây giờ cả tiếng gào thét cũng bị nuốt chửng. Xung quanh chỉ là những tiếng ma gầm, quỷ khóc. Lãm bị kéo đi trong vùng không gian hỗn độn, vừa dãy giụa. Ai đấy? Ai đấy? Đưa ta đi đâu thế này? Đưa ta đi đâu thế này? Thả ta ra. Lãm vận thánh khí chống lại, thế nhưng ngay cả thánh khí cũng không phát huy ra được. Cứ như vậy, Lãm bị kéo sâu xuống bên dưới. Đến một nơi mà cậu đang hình dung ra. Cơn gió đưa Lãm đáp xuống khoảng đất hoang sơ mênh mông. Lãm ngẩng lên thì thấy nơi này kỳ lạ lắm. Bầu trời đỏ tím như lúc chiều tà, u uẩn như là màu máu. Lãm hạ xuống trước một tòa thành bí ẩn, có dòng người đang lững thững đi. Lãm run rẩy. Đây là địa phủ. Một giọng ai đó cất lên đằng sau lưng. Lãm giật bắn mình quay lại thì dùng mình. Người vừa lên tiếng là người mặc áo đồng nhân hai màu trắng đen. Trong dị tượng sáng nay, không biết từ bao giờ đã đứng nhìn Lãm chăm chăm. Lãm bước lùi lại, không rõ ông là ai. Người đàn ông trông khoảng chừng 50-60 tuổi gì đó, gương mặt xanh lè lè, bộ râu dài, trong tay cầm một thanh kiếm, thánh khí tỏa ra ngùn ngụt. Lãm thận trọng. Ngài là người vẫn không biết ta là ai sao? Người ấy đáp lại giọng nói đầy khiêu khích. Lãm quả thực không biết ông này là ai, nhưng đứng trước người này, Lãm có chút gì đó vừa lạ lại vừa quen. Lãm không dám tùy tiện, bởi sợ mình đang đối mặt với một vị có máu mặt ở dưới cõi âm mà mình chưa biết tên. Ông ấy mà cáu lên, nếu mẹ ông ấy gạch sổ một phát thì cứ gọi là... Người ấy phất tay một cái, Lãm nhắm tịt mắt, không dám phản ứng. Bất giác trong tay cảm thấy nặng nề, nhìn xuống thì chột dạ. Đây là... Vật quy hồi chủ. Đây là món quà mà nương nương tặng lại cho ngươi, bởi năm xưa đã vô tình làm gãy đao của ngươi. Nhìn xem. Lãm run run đưa tay lên, là một thanh hổ đao to, sáng lòa, ánh tím, có một con rồng chạm nổi rất cầu kỳ và tinh xảo. Trận đánh khuấy động địa phủ trong quá khứ lại hiện về. Lãm run đến tê cả người, nhận ra đây chính là thanh bảo đao của mình. Xin đội ơn ngài, đội ơn địa mẫu, nhưng mà đây... Đừng có hỏi nhiều, ngươi chỉ có một canh giờ. Từ nay trở đi mỗi đêm ta sẽ đến tìm. Đại kiếp đã ở trước mắt, nếu không nhanh chóng thì e rằng là ngươi không chống lại được. Để ta xem trình độ ngươi thế nào nào. Tiếp lấy. Lãm giật mình, thanh kiếm của ông ta phi thẳng về phía cậu. Lãm trợn mắt, không hiểu ông ta nói gì. Thanh kiếm bay vút qua cứa thẳng vào má, khiến cho Lãm thất kinh. Ông ta lắc đầu, tay bắt ấn đan vào nhau thoăn thoắt. Thanh kiếm bay vù vù trên không trung, không ngờ nó lại tự quay đầu mà lao tới Lãm thêm một lần nữa. Nó nhắm thẳng vào Lãm, đầy độc địa. Lãm kinh hoàng vung đao chống đỡ. Chậm quá, một ghế mẫu đệ tứ không thể có nhiều thời gian suy nghĩ chần chừ như vậy. Đỡ đòn đi. Thanh kiếm bay vun vút như điện xẹt. Lãm hoảng hốt vùng đào chém đánh canh một cái. Đường kiếm văng lên trời rồi bay vụt xuống. Người đàn ông cười nhếch môi. Bàn tay của Lãm tê dại cả đi. Người đó không để cho Lãm nói tiếp. Ông ta trực tiếp bay vút tới giao chiến, đánh cho Lãm đến tối tăm mặt mũi. Đồng con, tiếp chiêu. Đồng con, đỡ lấy. Đồng con cái con mẹ nhà ông ấy. Từ từ rồi đã đánh chứ, từ từ đã đánh chứ. Lãm sau một hồi luống cuống thì đã bắt đầu tức. Đã thế, ông đừng trách tôi đây. Tiếng của binh khí va chạm vào nhau chát chúa. Bao nhiêu năm ở với thằng Phong Con và thằng Chí Béo, đặc biệt là cái thằng Ôn Chí Béo, nó được chiều chuộng từ bé. Nó mất dạy nhất trong ba thằng. Nó dạy cho hai thằng kia đủ các thứ. Tỉ dụ như cái năm mà chúng nó mới lớn, thay vì xem mấy cái đĩa phim trưởng Hồng Kông, thì thằng Chí Béo trong một lần về dưới Hà Nội, nó mang lên mấy cái đĩa phim gì hay lắm. Khổ thân mấy thằng cu con mới lớn, xem với nhau mà đỏ hết cả mặt. Rồi thì thằng Chí Béo, nó dạy luôn cả đại ca và nhị ca của nó chửi bậy. Bây giờ, Lãm đang dở cái giọng của thằng Chí Béo, vừa đánh vừa lầu bầu chửi vị kia. Chỉ thấy người đàn ông lao tới, Lãm vội vàng hoành đao chắn ngang. Gió lốc ngùn ngụt nổi lên, Nơi đây không khí nhẹ một cách kỳ lạ, làm cho Lãm thấy mình cứ như là bay trên mặt đất. Lãm đạp chân xuống dưới một nhát, rồi bất ngờ toàn thân mình bay bổng vút lên. Người kia đứng ở đó cười ha hả. Giỏi, chính là như vậy đó. Hai người đuổi đánh nhau giữa mênh mông địa phủ. Sau một hồi ngẩn ngơ, Lãm cũng đã nhận ra mình đặt chân xuống dưới địa phủ, tuy rằng không biết tại sao người kia lại có thể đưa mình đến đây. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, những đòn người kia tung tới đều cực kỳ hiểm độc, khiến cho Lãm phải vất vả lắm mới có thể bình an vượt qua. Hoành đao đỡ, mở mồm ra chửi: mẹ nhà ông chứ. Bổ dọc đao để chặn ngang: bổ nhà ông chứ. Múa tít đao thành vòng tròn để né sang một bên: đừng có đánh nữa. Người đàn ông lách người, đấm đánh hự cho Lãm một cái vào ngực một nhát. Lãm trúng đòn, bay ra lăn lông lốc ở trên đất. Người đàn ông mỉm cười tủm tỉm: can tội mất dạy, nó quen đi. Lãm bật tôm, vùng dậy: ông dám. Chỉ thấy người đàn ông ánh mắt sắc lạnh, cầm kiếm bay vút trên bầu trời. Lãm lúc này chống đao, biết rằng đây là một cao thủ, không những giỏi pháp thuật mà võ công của ông ta khi còn sống hẳn là rất cao thâm. Lãm 10 năm qua được các sư huynh là đệ tử của sư cụ Thái Hưng truyền dạy võ thuật, cho nên cũng được coi là người có chút nghề. Tuy nhiên việc khiển đao này đối với Lãm còn lạ lẫm lắm. Người kia phóng kiếm ra khỏi tay, một đường phóng tới. Thanh kiếm phát ra ánh sáng nổ đùng đùng, bay vun vút như tia lửa điện, làm cho Lãm tái cả mặt. Có cái gì mà ta không dám? Đồng con, đỡ lấy. Được, là ông thích chơi hả? Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Lãm hô lên một tiếng, chỉ đao đối chọi. Thánh khí lập tức bùng lên, lao vút tới bao phủ lấy cả thanh đao. Hai pháp khí đối đầu với nhau, phát lên những tiếng kêu ù ù. Người đàn ông hai tay chụm lại ấn thẳng về phía Lãm. Lãm thấy thánh khí của mình bị lưỡi kiếm chém toác cả ra. Còn chưa kịp dồn sức thì lưỡi đao đã cong oằn cả vào, khiến cho Lãm phải xoay người, vội vã tung người lên không trung một vòng. Giỏi! Thanh kiếm cắm xuống đất đánh phập một cái. Lãm bay trên mặt đất run rẩy, nhìn đối thủ của mình, biết là ông ta đang thực sự không hề nương tay. Lãm cũng không giữ lẽ nữa, nhìn ông ta hít sâu một hơi. Người đàn ông ánh mắt đầy chờ đợi. Lãm sở tay ra sau gáy, xoa xoa vết bớt của mình. Bông hắc thiết liên từ từ lóe lên ở trên đầu. Người đàn ông nhíu mày: chữa chi đã dở độc chiêu đấy, xem ta đây. Lập tức những tiếng ù ù vang lên. Lãm trợn mắt: ông cũng có á? Thế đéo nào. Lãm chố mắt, quả thực trên đầu của người mặc áo đồng nhân kia cũng xuất hiện một bông hắc thiết liên. Cả hai một cau mày, một tủm tỉm cười. Bông hắc thiết liên của người kia thậm chí là ánh sáng tỏa ra ánh tím rực rỡ. Lãm cơ mặt giật giật, đứng ngây ra. Người kia phất tay ra hiệu đầy khiêu khích: sao nào đồng con, có tài nghệ gì thì dở ra ta xem. Lãm sững sờ bất động, lúc này không biết người này là ai. Thế nhưng chỉ với vài đường giao chiến, Lãm đã nhận ra pháp lực của ông ta cực kỳ cao thâm. Cậu giả bộ đi tới xin thua. Ông ấy cười lên mấy tiếng. Chưa kịp đắc ý thì đột nhiên Lãm nhíu mày, hai tay chụm vào với nhau, túm lấy sơ hở: Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng. Đồng con, còn kém lắm. Lão già chết tiệt, âm xích. Lãm hô lớn một tiếng. Người kia còn chưa cười dứt thì ở dưới chân nứt ra một khe hở, bảy sợi xích bốc lửa bay vọt lên trên. Vẻ mặt của Lãm đầy đắc ý, đan hai tay vào nhau, bảy sợi xích ngoằn ngoèo. Lãm hô lớn một tiếng, lập tức bảy sợi xích nhắm thẳng vào người đàn ông. Ông ta trợn mắt lùi lại. Giỏi. Tất nhiên là tôi giỏi rồi. Bắt ông ta. Âm xích. Bắt lấy ông ta. Bắt lấy ông ta. Nhóc con xảo quyệt lắm. Bảy sợi xích phóng tới vù vù. Ông ta hai tay trộm lại, bắt một ấn kỳ lạ đấu chọi. Từ trong bàn tay của ông ta, thánh khí tỏa ra. Bảy sợi xích định bao vây lấy, nhưng bị thánh khí chặn ngang. Lãm nghiến răng nghiến lợi bắt chú. Ông ta quát lên một tiếng, bảy sợi xích như bị bao bọc bởi thánh khí mà khựng lại. Cửu huyền âm xích lập tức bất động, chúng cong cong ở trên đầu như đàn rắn, rồi bất ngờ quay phắt về phía đằng sau. Lãm ở đằng sau còn đang cười ngoác cả mồm ra thì bỗng nhiên sững lại. Nhìn thấy bàn tay của người đàn ông uốn éo, cửu huyền âm xích cứ lắc lắc rồi chồm thẳng về phía Lãm. Lãm kinh hoàng liền ôm đầu bỏ chạy. Ôi trời ơi, cái gì đấy, cái gì đấy? Nó biết ai mới là chủ nhân đấy. Ngươi còn kém lắm, đồng con. Những sợi xích lao đi vun vút. Không thể ngờ được cửu huyền âm xích lại phản lại cậu Lãm, nghe theo lời ông ta. Quả thực Lãm bị ông ta dí cho chạy loang quăng, vừa chạy vừa bắt ấn hô đủ kiểu. Cửu huyền âm xích định, cửu huyền âm xích chấn, cửu huyền âm xích dừng lại, dừng lại đi. Màn rượt đuổi khiến cho cả đoàn người đang lững thững phải quay sang tò mò nhìn. Có hai người dường như là đầu trâu mặt ngựa cũng nhìn Lãm mà cười sằng sặc. Ông ta đang luyện đồng. Kệ đi, thằng danh con đó cần phải bị giáo huấn một trận. Những sợi xích như là đòn roi vụt xuống, Lãm bỏ chạy trối chết. Thế nhưng cho dù là chạy đến đâu thì bảy sợi xích vẫn quay trên đầu phóng vun vút. Lãm biết nếu như ở đây mà chạy thì không thể thoát được. Bất giác cậu đứng khựng lại, quay đầu nhìn chúng. Ánh mắt vằn lên những tia máu, tay cầm đại đao khua một vòng. Đã thế, bố liều mạng với mấy cái dây thòng lọng chúng mày. Người đàn ông thoáng ngạc nhiên, thanh hổ đao xoáy một vòng tròn bảo vệ bản thân. Cửu huyền âm xích như là vật thể sống, cong cong cái đầu nhìn Lãm, bắt đầu tản ra bùa vây tứ phía. Người đàn ông bật cười hô to, cửu huyền âm xích trụm lại thành một thể, vụt thẳng xuống. Cậu Lãm cứ tưởng là như thế đã đủ chống đỡ, chỉ nghe đánh rầm một cái, Lãm bị hất văng đi một đoạn, lăn lông lốc. Đầu trâu mặt ngựa trông thấy thì cười sằng sặc. Đám vong hồn cũng tủm tỉm cười, thậm chí có mấy thằng cười to bị đầu trâu mặt ngựa cầm búa gõ cho một cái. Thúc giục tiếp tục đi. Cậu Lãm lăn lộn ở dưới đất, cửu huyền âm xích quả thực là không thể chống đỡ. Nhăn nhó bò dậy, nhìn thấy tay chân đã xước sát bè bét. Thôi được rồi, ta thua, ta thua. Không được thua, ta không cho phép ngươi thua. Ai lại chơi thế? Thua cũng không được thua. Cửu huyền âm xích nhằm nó mà vụt. Ai em nữa. Lại thêm một nhát vụt làm cho mặt đất dưới chân vỡ vụn. Lãm kinh hồn cứ thế mà lăn lộn né tránh. Từ phía xa vọng tới, bỗng nhiên có tiếng đàn tỳ bà thê lương. Lãm vùng bỏ chạy về bên ấy. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa to từ từ đang đi đến. Chiếc xe ngựa có hình thù kỳ dị, dừng ở một nơi xa. Bên trong ấy có bóng dáng một người phụ nữ mặc áo đen, khuôn mặt được che bởi một tấm lụa đen, đang ngồi gảy đàn. Ông Dung nhìn sang bên này, Lãm thở hồng hộc. Địa mẫu, địa mẫu, địa mẫu ơi, cứu con với, cứu con với. Ở đằng sau có tiếng quát. Đừng có phân tâm, lo mà chạy. Lão giả độc ác, lão giả chết tiệt. Cửu huyền âm xích lúc này theo lệnh của lão, tỏa ra như là thiên la địa võng, vun vút trên đầu. Lãm biết không thể cứ tiếp tục chạy như thế này, liền nắm lấy thanh hổ đao, đạp mạnh chân xuống đất, tung người vọt lên không trung. Những sợi xích lúc này bùng lửa. Hai tay của Lãm nắm chắc thanh đao sáng lòa, bay vun vút trong không gian u tối. Đoạn xoay người một vòng bổ đao, từ trong lưỡi đao một đường kình khí hùng hậu ập thẳng đến chỗ người đàn ông. Người đàn ông cau mày. Chảm yêu sát tà. Lão nào yêu tà nào ở đây mà đòi sát? Phá. Cả không gian vang lên một tiếng gầm. Dường như khí đao của lãm đánh ra mạnh đến độ mặt đất dưới chân cũng bị bổ toạc ra làm hai. Lửa đỏ lửa đen ngùn ngụt bốc lên. Cửu huyền âm xích vô cùng linh hoạt, tách ra các hướng khác nhau tránh đòn. Khi đao nhằm thẳng người kia chém tới, ông ta khẽ lùi lại một bước, rút ra một thanh kiếm trong tay mà phản lại. Lại thêm một tiếng va chạm đùng đùng. Còn yếu lắm, chưa đủ, chưa đủ. Vậy thì đỡ tiếp xem nào. Lãm lúc này vung đao loạn xạ. Đường đao vừa rồi có lẽ đã bắt đầu làm khó được lão già này, cho nên lão muốn nhân cơ hội mà đè bẹp lão, không cho lão kịp nghỉ ngơi. Những tiếng vùn vút xé gió vang lên, cho đến khi đao bổ xuống đất nổ đùng đùng. Lãm còn chưa kịp nhấc đao lên thì cái lũ loằng ngoằng lại chộp đến. Lần này thì nó quấn lấy hai chân của lãm siết chặt, rồi nhấc bổng lãm lên. Cứ như vậy lãm ú ớ. Lão già bây giờ mới tủm tỉm cười. Vẫn còn xanh và non lắm, không ăn thua. Lão già phất tay sang bên phải. Cửu huyền âm xích đập dầm lãm sang bên phải. Lão phất tay sang bên trái. Cửu huyền âm xích lại đập lãm sang bên trái. Cứ như vậy lãm bị đập trái đập phải, đập trước đập sau dầm dầm, cho đến khi cả người mềm nhũn cả ra. Lãm dãy giụa. Thế nhưng cửu huyền âm xích lúc này đã đập cho hồn thể của lãm nhấp nháy. Đúng lúc ấy, cửu huyền âm xích tung lãm lên cao muốn đập thêm một nhát nữa thì đằng xa có tiếng gà gáy văng vẳng. Người kia ngẩng đầu nheo mắt nhìn ra đằng chân trời. Sợi xích đang treo lãm lủng lẳng, quần áo rách tả tơi cắm đầu xuống đất. Bây giờ quả thực là lãm thảm lắm. Người kia phất tay ra hiệu thu cửu huyền âm xích. Chỉ thấy lãm rú lên một tiếng. Cửu huyền âm xích quay vun vút ném thẳng lãm lên trời, ở chỗ một đường sáng mờ mờ. Hôm nay đến đây thôi nhé. Hồi dương, ngày mai ta học tiếp hả? Không, không, không có học hành cái gì cả. Không. Lãm rú lên một tiếng, rồi bàng hoàng mở mắt khi linh hồn vừa nhập xác. Lãm kinh hãi đưa tay sờ lên người. Cơ thể không hề có vết xước sát nào, nhưng cả người đau ê ẩm, tựa như là ăn đòn vào tận xương tận tủy. Lãm nhớ lại những lời người kia đã nói, ngỡ tưởng mình đã bị địa mẫu và người kia đưa xuống âm ti để luyện đồng. Đồng con học đạo. Chết rồi, chết rồi. Con gà tre nhà ông Long số đề đã gáy te te ở bên kia. Nhìn điện thoại thì bây giờ đã là 3 giờ hơn. Khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ là thời điểm âm thịnh nhất. Có lẽ một canh giờ đã trôi qua rất nhanh, cho nên lãm cảm giác mình chỉ như vừa nhắm mắt một lúc. Mở mắt ra đã thấy mình ngồi ở đây. Chết rồi, quả này đêm nào cũng bị bón hành rồi. Đêm nào cũng lại xuống đi du học âm phủ rồi. Chết rồi. Nói đoạn lãm chắp tay lệ lạy. Suốt cả một ngày không được ngủ, đến đêm thì lo cho bố. Mò lên đây mà cầu khấn thì không ngờ lại bị bón hành. Lãm lại hoang mang. Lúc đi xuống dưới nhà, thấy chú Hải vẫn đang nằm im. Trời chưa sáng nhưng đã có tiếng xe máy đi lại. Không khí ở đây khác hẳn với ở trên núi. Người dân ở đây người ta đi chợ sớm lắm. Có tiếng của thằng Chi Béo hắng giọng. Đại ca không ngủ à? Nó thò đầu sang, bước chân của nó thình thịch. Lãm lắc đầu, cũng không dám kể lại chuyện vừa rồi. Thằng Chí Béo ngồi xuống nắn chân nắn tay cho chú Hải, rồi móc cái điện thoại giơ lên cho lãm xem. Lãm tò mò nhìn, thấy trong màn hình là thầy Long Béo lúc tối nhắn sang mắng thằng cháu té tát. Thầy trách ba thằng thanh niên tự ý xuất sơn bỏ về Bắc Giang, thế mà không báo cho thầy. Đến cả sư cụ Thái Hưng cũng không nói gì. Lãm gãi đầu. Ừ, kể ra cũng hơi sơ suất thật. Thằng Chí Béo cười gượng. Mai ông ấy về đây đấy. Ông ấy bắt em về Hà Nội học nốt, làm hồ sơ chuyển trường cho em từ Tam Đảo về Hà Nội, chứ không cho em bỏ học giữa chừng đâu. Ông ấy cũng bảo là cần phải về để còn ra trình đồng mở phủ. Ông ấy được ông Bảy báo cho. Để sang tìm huynh là để nói trước như thế đấy. Tí nữa thằng Phong dậy mà biết lằng nhằng nó lại buồn, nó bỏ ăn, em làm sao mà nỡ về Hà Nội được. Lãm gật đầu. Tao cũng quên bén đi mất, tao với thằng Phong thì coi như xong rồi. Nhưng năm nay mày mới tính ra học lớp 11, cho nên mày phải học là đúng rồi. Dù không cần đến bằng cấp 3 để làm gì, nhưng mà bỏ học là dở lắm. Việc của bố tao đây thì tao và bác Hương sẽ lo. Mày về nhà chú tâm vào việc học hành, còn lo trình đồng nữa. Thầy Long đã nói thế thì chắc hẳn là đại kiếp trước mắt cũng đã gần tới. Ai cũng phải học. Thời buổi này không có tri thức thì là hỏng bét đấy. Phải được rèn giũa, phải được trưởng thành. Thằng Chí Béo cau mày. Đại kiếp là cái lần trước mà bác Hương với lại ông của đệ nhắc tôi á. Lãm gật đầu. Vấn đề này đến cả ngay Lãm cũng không rõ nó sẽ xảy ra như thế nào. Sau 10 năm thành đồng, Lãm đã bị đem đi luyện đồng, chứng tỏ là địa mẫu cũng đã có sự chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên thì cũng chỉ biết đến như vậy, chứ trước mắt Lãm phải lo cho chú Hải, phải đi tìm được mẹ rồi mới tính đến chuyện đối kháng với đại kiếp. Lãm bảo thằng Chí Béo cứ đi về đi, mọi thứ ở đây có mình và thằng Phong con. Khả năng của thằng Phong con chắc cũng chỉ đơn giản là biến hóa, thi thoảng đến trăng tròn thì nó biến thành chó, cùng lắm trói nó lại, nhét cho con cá vào mồm, hoặc tống cho khúc xương bò, một lúc sau nó trở lại bình thường ấy mà. Chí Béo trợn mắt. Đừng có nói thế. Đại sáng đấy cũng là do thằng Phong nó làm cho không ngủ được đấy. Lãm cau mày. Sao cơ? Chí Béo chỉ vào bên kia phòng. Bên đó tiếng ngáy của thằng Phong con vẫn vang lên đều đều. Nhưng khuôn mặt của thằng Chí Béo lạ lắm, thậm chí còn pha chút hoảng sợ. Lãm đứng dậy đi sang. Thằng Chí Béo thập thập thò thò núp đằng sau lưng. Ở trên giường thằng Phong con vẫn ngáy ồ ồ, nhưng cảnh tượng làm cho cả hai giật mình. Lãm quay lại nhìn thằng Chí Béo. Sao lại thế? Thì đệ đã bảo mà. Thằng Phong con đang đặt tay lên bụng ngủ phập phồng. Cảnh tượng rất đỗi bình thường. Thế nhưng thằng Phong con lúc này cảm giác khuôn mặt đầy dị hợm. Con mắt của nó mở trợn ngược, ở trên có màu đen xì xì, không thấy cả con ngươi. Lãm rón rén bước lại ngó đầu nhìn, lay lay thằng Phong con mấy cái. Sau vài phút thì từ bên ngoài cửa sổ có cái bóng to lắm phi tọt theo cơn gió nhập vào người thằng Phong. Hai anh em Lãm sợ quá nhảy ngược về đằng sau thủ thế. Thằng Phong con bấy giờ mới khịt khịt mũi rồi ngồi dậy. Cái gì thế? Đại ca, Tam đệ, hai người. Hai anh em Lãm nhìn chăm chăm thằng Phong. Đôi mắt của thằng Phong lúc này đen xì xì, rồi từ từ đồng tử lộn lại trở thành đôi mắt bình thường. Khuôn mặt của nó cũng từ từ trở lại vẻ hiền lành, chứ không còn nanh nọc như lúc nãy. Thằng Chí Béo ngửi thoang thoảng đâu đó có mùi máu. Lãm bật điện hỏi thằng Phong con, vừa mơ thấy cái gì? Thằng Phong con vội vàng be mắt gạt gạt. Nãy em vừa nằm mộng à? Tắt điện đi, mù mắt. Ánh đèn lập tức tắt phụt. Lãm nhìn thằng Phong con mà cạn lời. Còn thằng Chí Béo thì run lẩy bẩy. Đấy chưa em bảo mà, nếu mẹ có ngày nó cắn cổ nó hút máu em đấy, thì mày béo như thế cho nó hút một tí. Lãm tiến lại đặt tay lên người thằng Phong con. Lúc nãy rõ ràng là trông thấy có một cái bóng đen nhập vào nhị đệ của mình. Thằng Phong con lùi lại. Ê, anh làm gì đấy? Để tao xem nào, hay là mày chúng ta đấy. Thằng Phong con lúng túng, nó đưa tay quẹt ngang miệng một cái. Thằng Chí Béo lập tức kéo Lãm lùi ra. Lãm ngạc nhiên. Thằng Chí Béo ấp úng. Thỉnh thoảng thằng Phong con lại đưa tay lên ngang mũi rít rít. Này, cẩn thận đấy đại ca. Lãm không hiểu có vấn đề gì mà hai thằng này nó dè chừng nhau như vậy, mà rõ ràng vừa nãy còn nằm ôm nhau ngủ, suốt ngày dính lên nhau. Lãm ghé tai hỏi Chí Béo. Thằng Chí Béo cuối cùng kéo Lãm hẳn sang phòng bên kia. Đấy, đấy, em bảo, hay là nhị ca hóa thành phi phong cấp cao rồi. Giống như kiểu là bá tước đỡ ra Dracula ở trong phim mình hay xem ý. Là có thể xuất hồn đi hút máu người ý. Cái gì? Ai bảo mày thế? Thì ông ngoại đệ bảo thế. Hai anh em cứ thế thì thụt. Thằng Chí Béo trước khi lên chùa đã từng được ông ngoại là thầy Long kể cho nghe giai thoại về loài phí phong trong lần ông cùng với cô Thao đi lên trên Sơn La. Cho nên dù thân thì thân, nhưng thằng Chí Béo luôn luôn e ngại thằng Phong con. Thằng Chí Béo nói là nghe ông Long kể cái giống loài này sống càng lâu, hấp thu chất tanh càng nhiều, nó sẽ càng biến hóa vô thường. Mới đầu thì chỉ là biến đổi thèm đồ tanh, ếch, cá và những chất bẩn. Càng ngày nó càng lớn hoặc là sống lâu năm, dòng máu phí phong mạnh lên. Đến một mức nào đó thì kẻ mang dòng máu phí phong có thể xuất hồn ra khỏi cơ thể để đi hút máu hại người, thậm chí còn biến hóa vô cùng. Thằng Chí Béo vừa nói vừa lấm lét nhìn sang phòng bên kia. Lãm ngẩn người nhớ lại cái bóng đen bay vụt vào cơ thể của thằng Phong con. Ở bên ngoài có tiếng của thằng Phong con cất lên. Lãm và Chí Béo hốt hoảng rúm lại. Thằng Phong con thò đầu nhìn sang. Thằng Béo, mày nói xấu tao nha. Ờ, tao vừa đi hút máu đấy, nhưng mà tao đi hút máu vịt chứ không phải là hút máu người. Ê, em bảo mà nó đi hút máu thật kìa. Thằng Chí Béo rụt cổ. Hai anh em lập tức thủ thế. Thằng Chí Béo run run lấy ra cái ná cao su, rồi gài gài một viên đạn. Loại đạn này là công trình nghiên cứu của nó suốt bao nhiêu năm. Nó không phải là viên bi ngày xưa nữa, mà trong đó còn chứa đủ các loại pháp dược. Hai anh em mím môi nhìn chằm chằm thằng Phong con. Thằng Phong con đôi mắt thoáng buồn đi sang căn phòng thắp sáng điện. Này, sao mà tai mày thính thế? Thằng Chí Béo run run hỏi. Lãm cũng cau mày. Phong đệ, có đúng là... Thằng Phong con thở dài, đưa tay vuốt vuốt mặt. Thằng Béo nó nói đúng đấy. Thứ ma quỷ trong người của đệ đã tiến hóa rồi. Đấy, em bảo mà. Thật mà. Cả hai im bặt. Thực sự lúc này trông thằng Phong con lại trở lại rất hiền lành, nhỏ bé và nhu mì, đậm chất dân tộc, chứ không hề có chút gì gọi là bí ẩn của loài phí phong. Câu chuyện của thằng Phong con vốn là cả anh em đã biết nhau từ trước rồi. Chỉ có điều là không ngờ nó lại biến hóa đến mức vô thường như vậy. Những năm qua ở trên chùa, sư phụ Thái Hưng cũng đã trổ hết tài năng để áp chế bớt cái thứ ma quỷ trong người của nó. Này, đệ vừa đi hút máu á. Từ bao giờ đệ có thể xuất hồn mà đến cả ta và sư phụ đều không biết? Thằng Phong con ngồi xuống, nó thực sự đang rối bời lắm. Nó nói chuyện này đã diễn ra thật ra từ lâu rồi. Hồi ở trên Tam Đảo, có lần nó đã định chồm sang cắn cổ thằng Chí Béo. Vừa nghe đến đây thì thằng Chí Béo nó rú lên một tiếng, lộn luôn từ trên giường xuống. Thằng Phong con lại thở dài. Cũng may lúc ấy trong nhân tính đã có kiểm soát, cố gắng kiềm chế dòng máu ma quỷ. Rồi bất thình lình trong lúc đang gồng người lên thì linh hồn của thằng Phong con bật ra khỏi cơ thể. Ây à, đệ bảo rồi mà, mấy lần nhìn thấy nó nhìn chằm chằm vào cổ của đệ là đệ nghi rồi. Thằng Phong con kể tiếp, nó vẫn ăn uống như người bình thường. Thế nhưng cứ trăng tròn, độ 2 năm trở lại đây thì không cần phải đến trăng tròn nữa mà tần suất khát máu lại tăng lên, thôi thúc nó phải đi kiếm ăn. Nó sợ hai người bạn của mình sẽ xa lánh nó, cho nên nó cố giấu. Bây giờ mỗi lần cơn khát máu ập đến, nó kìm nén một chút thôi là linh hồn tự thoát ra khỏi cơ thể để mà đi lang thang hút máu động vật. Nếu không thì e là không thể chịu nổi. Cái dòng máu phí phong nơi núi rừng thật sự quá đáng sợ và cũng quá bí ẩn. Đến cả pháp lực cao cường như là bác Hương, như là sư cụ còn không áp chế nổi. Mấy anh em nghĩ mãi mà không biết làm thế nào. Cũng nghe thầy Long nói loài phí phong này cũng chỉ có thể kiềm chế đến một mức độ nào đó khi mà cái máu ma ở trong người mỗi lúc một mạnh lên. Ếch nhái cá mú, máu động vật không còn thỏa mãn cho phí phong, lúc đó chắc chắn là nó sẽ tìm sang máu người. Điều này đã được chứng minh từ chính mẹ của thằng Phong con là cô Lán. Thế nhưng bây giờ ngoài cô Thao có sức mạnh của cô Sáu Lục Công ra thì không ai có thể giúp được thằng Phong con cả. Cuối cùng Lãm hỏi, thực sự là không có cách nào à? Phong con buồn bã. Không có cách nào đâu. Lần này em theo anh đi là muốn giúp anh nhanh tìm ra mẹ mình. Em chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ làm hại những người thân. Nếu như thực sự đến lúc như vậy, em sẽ bỏ vào rừng sâu. Em đã loáng thoáng nghe tiếng gọi của loài phí phong từ xa xôi gọi em về đấy. Mấy anh em ngồi cạnh nhau nói chuyện. Nếu như đã coi nhau là huynh đệ thì chắc chắn là sẽ không bao giờ bỏ huynh đệ lại. Cuối cùng thằng Chí Béo nó hít một hơi thật sâu, ngồi sát xuống bên cạnh thằng Phong con, vỗ vai. Thôi mà, chịu khó đi hút máu vịt cũng được. Lần sau mang thêm một ít nhân đi, cùng với lạc cho vào mồm coi như là ăn tiết canh nhá. Mấy anh em nhìn nhau cười như mếu, ngồi bên nhau nhìn chú Hải mà trò chuyện. Bầu trời chẳng mấy chốc đã hừng sáng. Ở bên nhà đã có tiếng của ông Long Số Đề cất tiếng gọi. Hôm nay nhà cậu Lãm sẽ làm cơm đãi mọi người. Hơn 7 giờ, xe taxi chở cô Hương cũng đã xuống. Năm nay cô Hương trông già lắm, thế nhưng khuôn mặt lại hồng hào phúc hậu. Ai nhìn thấy cô Hương cũng chạy ra nhào như con đón mẹ. Lãm cười đến không ngậm được miệng. Bác Hương, bác đến rồi. Không khí sáng ngày hôm nay trở nên náo nhiệt. Tiếng hỏi han, tiếng băm chặt cỗ bàn, tiếng người ra vào đông vui. Cô Hương giúp Lãm sửa soạn đồ lễ, trình báo thổ địa thổ công. Chẳng gì thì gì, nhà đã bỏ hoang, bếp núc nguội lạnh lâu năm. Này là phải chiêu mời người ta về, phải cúng kiến cho cẩn thận chứ. Bệnh của bố con là tâm bệnh, y học không chữa được. Ta cũng đã thử nhiều cách tâm linh mà không được. Bây giờ liều thuốc duy nhất chỉ có thể là tình cảm và sự xuất hiện của mẹ con thôi đấy. Cô Hương thở dài, Lãm gãi gãi đầu, kể lại tình huống ngày hôm qua khi cha con gặp nhau ở chùa Lương Phong. Xem chừng đây là phản ứng của não bộ khi được tỉnh lại. Cô Hương ngồi xuống bên cạnh chú Hải, đặt tay lên đỉnh đầu. Cô lầm bầm vận thánh khí truyền vào thì bất giác chú Hải khẽ động một cái. Lãm nhận lập nhào tới bên cạnh. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, tỉnh dậy. Chú Hải cau mày lắc lắc, rồi đôi mắt từ từ mở ra. Bố! Chú Hải lơ đãng nhìn lên trần nhà. Hiện lên trong mắt chú là hình ảnh người thanh niên xa lạ cao lớn. Lãm nhớ lại tình huống ở chùa, vội vàng quay người về đằng sau, lộ ra vết bớt hình hoa sen. Chú Hải đưa tay chạm vào nó, nước mắt chảy dài. Thế nhưng phản ứng của chú lại vô cùng ngờ nghịch. Lãm! Lãm à! Quả thực chú Hải cũng chẳng còn tỉnh táo được như người bình thường nữa. Những gì chú làm chỉ là lơ đãng nhìn con, nhìn cô Hương rồi liên tục gọi tên Lãm. Lãm cứ thế ôm lấy bố mà thút thít. Cô Hương ngồi xuống bên cạnh tiếp tục truyền thánh khí, chỉ mong sự hội ngộ sẽ dần dần giúp cho chú Hải khôi phục lại. Chẳng có phép màu nào hay là thuốc tiên nào cứu được bố con lúc này đâu. Cú sốc là quá lớn. Nay con về thì chịu khó dành thời gian cho bố, giúp bố con nhớ lại bằng những hành động nhỏ nhất. Bác tin là ông ấy sẽ hồi tỉnh thôi. Cái việc đi tìm mẹ con cũng là việc cấp bách cần phải thực hiện đấy. Bác nghĩ là mẹ con vẫn còn sống đấy. Vẫn chờ cha con ở một nơi nào đó. Bởi nếu như mà mẹ con chết rồi, ắt là phải có tên ở trong sổ sinh tử chứ. Dạ, sổ sinh tử. Lãm nghe vậy thì bừng tỉnh. Những câu chuyện về thần thông của bác Hương, Lãm thực sự là không có biết nhiều. Khi nghe đến điều này, Lãm cảm giác tò mò. Mẹ ruột của con là một tên đồng. Cho dù là ai đi chăng nữa thì vẫn phải có tên ở trong sổ sinh tử của Nam Tào Bắc Đẩu. Khi xưa, không ai giỏi hơn mẹ con cả. Đến cả bác cũng không có khả năng tra được sổ sinh tử. Thế nhưng mẹ con lại làm được. Thật vậy sao? Cô Hương gật đầu. Gần đây bác tấn thăng. Chuyện này bác chưa kể ra. Bác tra sổ sinh tử thì sẽ bị trừ đi vài năm mệnh thọ. Chính vì thế sức khỏe của bác mới yếu như thế này đấy. Bác Hương. Lãm rơm rớm nước mắt. Những điều này vượt qua khả năng và tầm hiểu biết của Lãm. Cho nên cũng chỉ biết ngồi nghe. Và xúc động vì tấm lòng của bác Hương dành cho mẹ mình. Cô Hương nói cô đã nhờ qua Nam Tào Bắc Đẩu để tra tên cô Thao. Các vị ở trên ấy nói rằng là số mệnh của cô Thao chưa tận. Thế nhưng sống chết ra sao? Tình trạng như thế nào, hiện tại ra sao thì họ và các ngài ở trên cũng chẳng thể nói ra được. Cái này nó là thiên cơ, mà thiên cơ thì bất khả lộ. Lãm đứng dậy đi đi lại lại, chưa bao giờ cảm thấy nóng lòng muốn tìm cha mẹ như thế này. Cô Hương nói là người thường thì có thể Nam Tào Bắc Đẩu sẽ tiết lộ cho thông tin ngay. Thế nhưng trường hợp của cô Thao thì khác. Họ giữ bí mật bởi điều này có thể ảnh hưởng rất lớn. Tại sao chứ? Bác Hương, bác nói cho con nghe đi. Chẳng lẽ đồng nhân là phải chịu khổ, phải chịu đọa đày như thế à? Mẹ con cả đời đã hy sinh vì bách gia chăm họ. Này, thời gian không còn nhiều nữa. Vậy mà cõi trên người ta cũng không giúp sao? Cõi trên không nhìn thấy à? Nhà con giúp bách gia chăm họ, còn gia đình con thì sao bảo bác Hương? Tàn đàn sẽ nghe từng ấy năm. Như thế này thì thà con là một người bình thường. Đột nhiên đến đây, cô Đồng Hương đứng phắt dậy. Ánh mắt của cô đanh lại nhìn thẳng vào mặt của Lãm. Con không được nói như thế. Cuối cùng cô Đồng Hương thở dài. Con không cần. Thứ con cần là gia đình. Cô Đồng Hương giọng nói vẫn cứ nghiêm khắc. Vậy ai? Ai ban cho con sinh mạng này? Hả? Bác hỏi con, ai cho con lộn kiếp để được làm con trai của cô Đồng Thao thêm một lần nữa? Ai cho con được chuyển thế làm người? Con có nghĩ đến điều này không? Bị hỏi, Lãm cảm giác cứng họng. Con... Ánh mắt nhìn chăm chăm ra bên ngoài ô cửa sổ. Câu chuyện đêm qua cùng với quá khứ hiện ra. Không lẽ mỗi người sinh ra trên đời này đều mang một sứ mệnh của riêng mình hay sao? Vậy sứ mệnh của mình là gì? Mục đích của cõi trên, họ không nói mẹ mình ra sao? Không lẽ đều cũng là có sự sắp đặt, và đó là sứ mệnh của mẹ? Lãm bất giác nhớ đến tờ chiếu chỉ và thanh đao. Bác Hương này, đêm hôm qua... Sau đó Lãm bần thần kể lại. Cô Hương nghe thằng Lãm nói mà giật mình. Cô Hương bảo thằng Lãm tả cho cô nghe về người mà nó đã giao chiến. Đã đưa nó đi luyện đồng ở cõi dưới. Lãm sau khi kể xong, cô Hương mắt trợn trừng trừng. Là đồng thầy thật sự của con đấy. Ông ta cũng là một ghế của địa mẫu trong quá khứ đấy. Dạ, đồng thầy của con. Đúng vậy. Cô Hương nhớ tới ngày đưa thằng Lãm ra mở phủ trình đồng. Chính người mặc đồ nửa đen nửa trắng đã xuất hiện. Bất ngờ dẫn đồng nhập vào cô Hương để làm việc. Bấy lâu nay cô vẫn thắc mắc xem vị đó là ai. Này nghe Lãm kể, ông ta cũng có một bông hắc thiết liên, sức mạnh còn vượt trội hơn cả Lãm. Thậm chí có thể điều khiển cửu huyền âm xích tấn công ngược lại chủ. Cô dám chắc đó là một ghế đồng của mẫu đệ tứ địa phủ. Lãm lẩm bẩm, bảo sao lão già đó ấy à. Lãm run lên. Nếu như mà đúng theo lời của lão nói thì cứ đến hẹn lại lên, mỗi đêm lại gặp. Thế thì cứ đến giờ lão sẽ kéo Lãm xuống mà bón hành. Lúc ấy có sống không bằng chết. Lúc này có tiếng người rì rầm nói chuyện, là thằng Chí Béo đang nói tên với một ai đó. Hai bác cháu nhìn ra thì thấy một người đàn ông cũng to béo ục ịch xuất hiện, cổ còn đeo cái răng, vòng răng lợn, không lẫn vào đâu được. Đâu rồi? Đâu rồi? Để tôi xem nào. Chú Hải đâu rồi? Chú Hải ơi! Bác Long! Bà Hương! Bà Hương ơi! Đại ca ơi! Ông ngoại con về rồi đây này! Cái lão béo này! Chú Hải chú nằm ở trong này này! Ông Long béo không biết đã tới từ bao giờ. Ở đây mọi người đều coi như là người nhà, cho nên ông cũng không cần khách sáo. Ông Long béo đã già, không còn được phong độ như xưa. Mái tóc húi cua vẫn được ruộm đen cẩn thận, thế nhưng da mặt thì cũng đã nhăn rồi. Bây giờ ông Long béo và cô Đồng Hương cũng đã đến tuổi thất thập cả rồi. Ông bước lại. Mấy cái thằng nhóc con này dám tự ý xuống núi đấy. Tối nay về Hà Nội, ông bắt thằng Chí quỷ phạt một ngày một đêm. Anh Hải ơi, tôi đây, Long đây. Thầy Long xà xuống, chú Hải ngồi thơ thẩn bên giường, nhìn thầy Long béo. Thầy Long vỗ vỗ vai chú, nói đủ các điều. Chỉ có điều là chú Hải thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Thầy Long xót xa nhìn người anh em của mình. Thế nhưng trông chú Hải có vẻ đã có tiến triển hơn. Thầy Long bảo là tạm thời yên tâm. Nghe hai bác cháu cô Đồng Hương thuật lại tình hình đêm qua, ông Long béo băn khoăn lắm. Nếu như phàm là một đồng nhân đã bị đem đi luyện đồng thì phải thành công, phải vượt qua những thử thách mà ghế thánh muốn dạy. Đồng nhân nếu như không học được pháp, không vượt qua được thử thách ấy thì rất có khả năng sẽ bị phế đồng. Lúc ấy thì chỉ là một đồng lá bình thường mà thôi. Cô Hương nói, chuyện nó là như thế đấy. Trước giờ cháu nó tuổi ăn tuổi học, ở trên núi nhiều cũng chưa tham gia vụ nào lớn, khả năng nội tại cũng đã được rèn rũa gì đâu. Tôi thì là phận đàn bà con gái, bây giờ già rồi, suy nghĩ không thông, vạn sự phải trông hết vào bọn trẻ thôi. Thầy nghĩ sao? Ông Long béo bảo, à thì chúng ta cũng chẳng còn sức mấy, nhưng thôi đành giúp chúng nó. Tôi với chị cố gắng giúp chúng nó vậy. Thế giúp kiểu gì? Ông Long béo khẽ cười. Cô Hương biết ông là người bộc trực nóng nảy, lại có tính ẩu không có cẩn thận. Ông Long béo bảo Lãm bắt ấn cho ông xem. Lãm làm theo, tay bắt vào nhau thoăn thoắt, ấn thanh đồng hiện hữu. Ông Long lắc đầu chỉ, không được, cái vấn đề chỗ này này. Sau đó ông Long béo hì hục chỉ hết mọi thứ cho. Đến khi thánh khí truyền đến cơ thể, truyền như thế nào, đi theo kinh mạch như thế nào, ông Long béo cũng chỉ rõ. Cứ như vậy, ông Long béo cả một buổi dạy hết cho Lãm đủ các thứ. Rồi có điều gì mà Lãm còn thắc mắc thì cũng hỏi hết bác Hương với ông Long béo. Ngoài ra còn có cả những kiến thức hai người cũng phải phổ biến cho bọn trẻ. Ví dụ như là mọi thứ cấp đồng cũng được phân. Đồng thầy, đồng cô, đồng cậu trong nhóm tâm linh cũng đều phải được sắc phong. Việc mà bọn trẻ con chưa được sắc phong đồng trung cấp, đồng thượng cấp của hệ thống tam tứ phủ, thực ra đó cũng chỉ là tên gọi, chứ nó không quan trọng bằng sức mạnh nội tại mà ghế thánh ban cho. Một đồng nhân có thể chỉ là một đồng trung cấp, nhưng khả năng chiến đấu có khi còn mạnh hơn cả đồng thượng cấp. Đồng thượng cấp nếu như chỉ là người xem bói, xem tướng, địa lý thì cho dù giỏi đến đâu khả năng chiến đấu cũng không thể nào bằng một đồng cấp thấp hơn mình. Nó tóm lại là phải trông vào thực lực. Cứ như vậy, đến lượt cô Hương nắm tay Lãm truyền thánh khí để xem kích hoạt các kinh mạch. Đột nhiên, ở trên đỉnh đầu của Lãm xuất hiện một màu tím đen pha lê nổ như điện giật. Cô Đồng Hương không ngờ là xuất hiện điều kỳ quái, bị sức mạnh đánh lùi cả lại. Còn Lãm thì thấy toàn thân mình tê dần lạnh ngắt, bởi có một sức mạnh như kết nối từ âm ti truyền đến, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Càng giữ ấn thượng đồng thì sức mạnh đó càng tụ lại khủng khiếp. Lãm run run nhìn bàn tay của mình. đôi mắt đã loáng thoáng trông thấy bóng hình của địa mẫu nương nương xuất hiện. Lãm bắt chặt hai tay vào với nhau, cố gắng duy trì ấn thượng đồng là một trong những đại ấn cực kỳ khó của đồng nhân. Mồ hôi đã lấm tấm, lực lượng càng được tụ về. Lãm hét lên một tiếng, tiếng hô tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh vang lên. Cùng lúc đó ở ngoài trời, thiên địa như đang được kêu gọi. Linh khí cứ từ từ tụ lại, ấn thượng đồng cứ như vậy được lãm kết. Những ngón tay đã trắng bệch lại với nhau, bầu trời cuồn cuộn mây đen. Lãm hô phóng một cái, sau đó bàn tay từ từ đưa lên cao, những ngón tay tỏa ra. Ấn thượng đồng tụ lại thành hư ảnh hai bàn tay ở trên thiên không. Suốt cả buổi chiều ngày hôm nay, cô Hương và ông Long Béo đã dạy cho Lãm cái ấn thượng đồng này. Để thực hiện được ấn thượng đồng này thì thậm chí có những đồng thầy mặc dù đã tu luyện biết bao nhiêu năm tháng chữa chắc đã làm được đến mức độ này. Bông hoa sen đột nhiên xuất hiện, quay tít thò lò trên đầu của Lãm. Khi hai bàn tay thi triển ấn thượng đồng vừa bung ra, thì lập tức trên bầu trời, một luồng lôi điện đánh đùng đùng xuống. Tia sét giáng thẳng vào khu vực đằng xa, chỗ đằng nghĩa địa, tạo thành một đường sáng nối liền bầu trời với mặt đất. Tia sét đánh thẳng vào cây si cổ thụ, nơi ấy nổi tiếng nhiều ma lắm quỷ trú ngụ. Khuôn mặt của Lãm lúc này đỏ bừng, bàn tay cứ thế mà múa lên những vũ cảnh kỳ diệu của ấn thượng đồng. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, phóng. Quả thực uy lực quá đỗi đáng sợ, đến cả cô Đồng Hương và ông Long Béo khi nhìn thấy thằng bé Lãm nó thi triển ra thượng đồng đại ấn, nó mạnh đáng sợ đến như vậy, tất cả đứng sững như trời trồng. Cảnh tượng không thể nào mà diễn tả nổi. Ông Long Béo lắp bắp: không ngờ nó mới chỉ là thanh đồng mà sức mạnh còn vượt qua cả đồng thượng cấp. Mẹ nó chờ. Ây. Cho đến khi mọi thứ bình tĩnh trở lại, Lãm vẫn còn run rẩy nhìn vào đôi tay của mình. Thôi thì nếu như là số phận đã không thể tránh né được, vậy đêm nay đến lúc đi âm phủ du học, mình sẽ thử sức một lần với đồng thầy của mình xem sao. Thằng Chí Béo cùng với thằng Phong Con cũng giơ tay cổ vũ: đại ca, phải chiến cho ông ấy biết, cho ông ấy biết nhá. 12 giờ đêm, tiếng mõ đồng ở trên ban thờ cô Sáu Lục Cung vang động. Đêm nay cô Hương và ông Long Béo sẽ lưu lại để theo dõi tình hình của chú Hải, và cũng để xem bàn nhau xử lý tình trạng của thằng Phong Con, cũng là để chờ đợi xem liệu Lãm đêm nay đi học hành thế nào. Ông Long Béo hồi hộp chờ đợi, chưa bao giờ ông được nhìn thấy cảnh tượng âm phủ khai mở. Mấy nén nhang ở trên ban thờ đỏ đầu lập lòe. Ông hỏi: này, nếu mà tao không ngủ, lúc nào mày đi xuống âm phủ du học, mày cho tao theo ấy nhá. Cô Đồng Hương ngồi bên bĩu môi: gớm chưa, thầy lại cứ đùa như thế đấy. Lãm đang ngồi đó, hít thở thật sâu, nắm chặt tay. Lúc này cả cô Đồng Hương và ông Long Béo cũng rùng mình, bởi vì cảm thấy luồng khí tức lạ đã bắt đầu tỏa ra. Đêm nay Lãm mặc chiếc áo thanh đồng màu đen, có thêu một đôi hắc long. Đây là bộ quần áo đồng nhân mà cô Hương đã may cho từ mấy năm trước, bộ quần áo bản mệnh của Lãm, bây giờ chỉ còn cất ở trong tủ. Nó xuất hiện rồi, nó xuất hiện rồi. Ông Long Béo run rẩy chỉ tay. Một cái lỗ hổng bé bằng quả táo, rồi từ từ giãn ra bằng cái thúng. Từ bên trong đó vang lên những tiếng gào thét ma quỷ. Làn âm phong thổi ào ào lạnh đến cả thấu xương tỏa ra. Ông Long Béo trợn mắt không tưởng tượng nổi. Lãm bặm môi nhìn vào bên trong. Được rồi Lãm con, đi cẩn thận. Cô Đồng Hương dặn dò. Dạ vâng, bác Hương. Ở trong vòng xoáy, lại vang lên tiếng gọi. Đồng con, đến giờ học đào. Lời vừa dứt, toàn thân của lãm nhẹ bẫng, đầu óc lại rơi vào một mảng vô minh. Cô Đồng Hương cùng với ông Long Béo tận mắt nhìn thấy hồn thể của lãm bị hút vào trong vòng xoáy. Cuối cùng cô Đồng Hương chắp tay vái ban thờ cô Sáu Lục Cung, cầu cô Sáu che chở. Linh hồn của lãm cứ như vậy bị kéo vun vút rất sâu vào trong không gian vô tận. Khung cảnh địa phủ lại hiện ra, cây trường đao lại lập lòe ở trong tay. Đồng con, người đến rồi. Đứng ở đó vẫn là người đàn ông mặc áo đồng nhân đen trắng chờ đợi. Lãm không nói năng nhiều, vừa mới xuất hiện một cái là cầm đao xé gió phi xuống. Luồng hắc khí dày đặc bùng lên từ khắp nơi, những ánh mắt nhìn chăm chăm vào lãm. Thậm chí có rất nhiều vong hồn kinh hãi, bởi vì phát hiện hôm nay thằng này xuất hiện như là có một khí thế khác. Vị đồng nhân kia vẫn cứ tủm tỉm cười gật gù. Ấn tượng đấy, không biết là ban ngày đã học được cái gì. Lãm không nói năng gì cả, sau một đòn đánh vào như là muốn thị uy thì bật lại chắp tay. Đồng con cúi chào đồng thầy. Vị kia tủm tỉm cười. Thế là được chỉ dạy đến nơi đến chốn hả? Lãm nhíu mày. Vị kia nói thời gian không có nhiều, ông ta cũng không rảnh để nói chuyện phiếm. Bây giờ phải học mà thôi. Lãm hiểu ý, múa trường đao giơ lên, mặt đất bùng lên ngọn lửa. Vị đồng thầy kia giơ tay lên điểm mấy cái mấy chiêu, rồi sau đó hô đánh. Lập tức trên không trung xuất hiện 5 thanh kiếm lao vun vút về phía lãm. Khác với tình trạng bị động như ngày hôm qua, hôm nay lãm múa đao mà chống cự, mặc dù cũng có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi bị đánh cho lăn lộn thê thảm. Những đòn kiếm cứ thế mà chém ngang chém dọc thoăn thoắt. Điều kỳ quái là vị đồng thầy cứ như vậy an nhàn đứng đó bắt chú. Ông ta bắt chú đến đâu thì kiếm như tự hoạt động đến đó, nhanh như tia chớp vây quanh lãm. Lúc này lãm quét ngang một đường đao khí, đánh xoảng một cái, mấy thanh kiếm đánh bật ra. Vị đồng thầy tủm tỉm cười, ông ta lần này từ từ giơ lên cánh tay còn lại đang chắp sau lưng, tức là ông ta phải điều khiển kiếm bằng cả hai tay. Ánh mắt của lãm đã sắc lẹm, chỉ thấy vị đồng thầy lẩm bẩm thần chú. Lập tức từ 5 thanh kiếm bắt đầu phân hóa thành 10, sau đó từ 10 thành 100, từ 100 phân lên thành 1000. Chỉ trong thoáng chốc cả bầu trời đã dợp lên bóng kiếm. Lãm nhìn mà rùng mình. Cái gì? Này, nhiều kiếm thế này mà chỉ có một đao. Ây, trơn gian thế. Vị đồng thầy tủm tỉm cười rồi xòe cả hai bàn tay đập xuống. Chạm. Lãm hốt hoảng. Lúc này cả một cơn mưa kiếm ầm ầm chém xuống. Lãm cuống cuồng khua đao mà chống đỡ. Từ trong đao, một đường thánh khí kinh hoàng va chạm, khói lửa bốc lên mù mịt. Đồng thầy chắp tay chỉ xuống. Lãm đang cố múa tít đao mà đẩy lại. Hai bên cứ như vậy mà chống cự nhau. Lãm đã toát cả mồ hôi. Đồng thầy cười cười, sau đó ấn tay mạnh hơn. Lập tức đến cả hàng nghìn mũi kiếm ấn sâu xuống. Đầu gối của lãm đã khuỵu cả xuống đất. Ở trên trần thế lúc này, cô Đồng Hương và ông Long Béo mơ hồ nghe được tiếng giao chiến từ trong lỗ hổng phát ra. Ôi dồi ôi, đánh nhau rồi. Ôi dồi ôi, nó đánh cháu tôi kìa. Nó đánh cháu tôi kìa. Ông thầy Long lúc này sốt ruột đứng lên đi đi lại lại, dậm chân bình bịch. Cô Đồng Hương cau mày, cô cố gắng chuyển đến một tia thần niệm. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Lãm mơ hồ như nghe có tiếng của bác Hương, ngẩng lên. 8 chữ này của tứ phủ Nó cũng giống như là tiếng Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật của đạo Phật vậy. Nó sẽ ban cho Thanh Đồng một sức mạnh thần kỳ. Lãm ngẩng lên, rồi sau đó cũng quát vang tám chữ Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh. Cơ thể của Lãm bừng sáng, truyền ngược lên thanh đao. Lúc này, vị đồng thầy chợt giật mình khi thấy thanh đao từ từ rời khỏi tay Lãm, quay tít chống lại ngàn kiếm. Bàn tay của Lãm chắp lại với nhau, bắt ấn Thượng Đồng. Ông ta dùng mình, cái gì? Ấn Thượng Đồng. Lập tức, một luồng sức mạnh hất văng tất cả kiếm lên. Chỉ thấy vị đồng thầy choáng váng. Ông ta lập tức lấy ra một đạo bùa màu tím, dán lên trên thanh kiếm được cầm ở trong tay. Lá bùa phát linh. Lãm lúc này cảm giác đôi tay của mình như đang đỡ cả một quả núi. Thanh đao của Lãm cũng bừng sáng. Sức mạnh dồn xuống làm cho Lãm cảm giác bị ép đến bẹp cả xuống đất. Giỏi, lại học được cả Ấn Thượng Đồng à? Vậy thì chảm. Lãm nghiến răng nghiến lợi. Quả thực cô đồng hương lúc này ở trên trần, mặc dù không thấy tình hình, nhưng cảm giác lực lượng tỏa ra từ lỗ hổng kia mà cũng choáng váng. Cô đồng hương tiếp tục chỉ dạy Lãm, dùng máu của con. Máu của đồng nhân. Lãm lập tức thu lại Ấn Thượng Đồng, cắn ngón tay, thấy đau nhói, máu từ từ rịn ra, vuốt một đường lên lưỡi hổ đao. Trong khoảnh khắc, thanh đao rung lên, tựa như là được uống máu. Ấn Thượng Đồng lại một lần nữa được bắt, máu từ đầu ngón tay chảy ra, như biến màu Ấn Thượng Đồng thành huyết ấn. Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, phá! Chỉ thấy một tiếng nổ dữ dội vang lên. Vị đồng thầy giật mình, bị thứ gì đó đánh đau đớn rụt cả tay lại. Toàn bộ kiếm trận của vị đồng thầy bị đánh tan tác. Những thanh kiếm từ từ rơi xuống đất leng ca leng keng. Vị đồng thầy cơ mặt giật giật, không thể tưởng tượng nổi. Mới chỉ một ngày, tại sao nó lại có thể mạnh đến như vậy sao? Lãm nhặt lên thanh đao của mình, vạt áo đen bay phần phật. Lãm chống mạnh trường đao, thở hồng hộc nhìn về phía vị đồng thầy. Lúc này ở phía tường thành đã có rất nhiều binh lính của Cõi Âm đứng xem. Bọn họ trầm trồ, bọn họ tặc lưỡi, bọn họ rụt cổ so vai. Ở phía xa, chiếc xe ngựa của Địa Mẫu cũng đã đứng đó lặng lặng từ bao giờ. Chỉ thấy Lãm dậm chân mạnh xuống đất, quát lớn: Cửu Huyền Âm Xích, đánh! Để xem ngày hôm nay ông có điều khiển được Cửu Huyền Âm Xích của ta không. Cứ như vậy, bảy sợi xích dài vô tận lao vùn vút đánh tới. Thế nhưng lần này vị đồng thầy không có cướp Cửu Huyền Âm Xích của Lãm. Ông ta cười cười, rồi cũng dậm mạnh chân đánh đùng xuống đất mà quát: Ngươi có Cửu Huyền Âm Xích, ta cũng có, đồng con. Bàn chân dậm đánh đùng một cái, từ dưới mặt đất dưới chân ông ta bảy sợi xích cũng nhô lên. Điều kinh khủng là bảy sợi xích của ông ta đỏ rực đáng sợ. Cứ như vậy, bảy sợi xích lao vào, vụt tới tấp. Lãm lập tức bay vun vút, né tránh, kết hợp với Cửu Huyền Âm Xích của mình mà chống cự. Lãm vận sức bay như cơn gió. Ở đằng sau, Cửu Huyền Âm Xích trận bổ tới. Lãm trao liệm như con chim cắt lướt đi trên không. Ở bên dưới tòa thành, phải đến hàng trăm hàng ngàn người xuất hiện ngẩng đầu lên nhìn. Này, kẻ đó là ai vậy? Tôi nhận ra, chính là kẻ đã từng đến để cứu mẹ náo loạn địa phủ. Này, đấy là Cửu Huyền Âm Xích của vị kia, có bay trên trời cũng chẳng thể nào thoát được. Lãm trao liệng đến trên tòa thành khổng lồ, biết bao nhiêu con mắt dõi theo. Từ trên cao, Lãm có thể nhìn thấy đằng sau bức tường thành là cung điện nguy nga. Nói không hoa chứ nơi đây thậm chí còn khủng khiếp hơn cả Tử Cấm Thành mà đã xem ở trong phim Trung Quốc. Ở giữa tòa thành, nơi ấy có một cung điện lớn lắm. Từ trên cung điện phát ra một luồng khí tức, Lãm cảm thấy rùng mình. Một dòng chữ bí ẩn ngoằn ngoèo, không rõ là loại ký tự gì, thế nhưng tự nhiên trong đầu của Lãm được tiếp nhận một luồng thông tin. Tòa đại điện đó có tên là Diêm Vương Điện. Quý vị và các bạn, đúng như đã hứa nhé, tôi đọc tập dài nhé, không chia 3 tập nữa, chia 2 tập thôi, đọc dài nghe cho anh chị em nghe cho sướng. Vậy là những người trẻ tuổi lại đã bắt đầu bước chân nhập thế, họ chính là cái lớp người tương lai cho câu lạc bộ tâm linh. Những lớp người trước thì đã già rồi. Cô Đồng Hương cùng với ông Long Béo thì cũng đã đến 70 tuổi rồi, đúng không ạ? Là già rồi. Đến lúc thì họ phải lui lại để nhường chỗ cho lớp trẻ. Thì chúng ta cũng đã thấy đó các bạn, đã có một cái màn trùng phùng giữa Lãm và những người thân. Thì chúng ta cũng thấy là rất là xúc động, đúng không ạ? Những cái ký ức nó tái hiện lại thì, và đây có lẽ cũng chính là cái một cái chất xúc tác để cho cậu Lãm của chúng ta nhận thức được cái vai trò của mình. Tôi rất là thích cái quan điểm của tác giả Trung Kiên. Mỗi một người sinh ra đều có một sứ mệnh. Đó. Mỗi một người sinh ra đều mang một cái sứ mệnh. Cho dù là người tài giỏi hay là người bình thường thì họ đều có một cái sứ mệnh của mình. Anh rất là thích cái quan điểm này của tác giả Trung Kiên. Đúng không? Cho nên là thật ra thì không, nếu như mà để mà nói là người bình thường thì còn được, chứ còn không có ai là tầm thường cả. Ở trong cái bài văn tế của thầy Mo đó thì người ta nói rồi, không có ai là người tầm thường cả. Có thể là người bình thường thì có, chứ còn tầm thường thì không đó. Thập loại chúng sinh thì đều có vai của mình. Ngày mai sẽ đọc là em Đồng Hương à chị Hương. Thế nhưng mà cô Đồng Hương năm nay đã 70 rồi chị Hương. Cô Đồng Thao thì chắc là lâu lâu sẽ mới xuất hiện nữa các bạn. Nếu như may ra cô còn sống thì chắc là lâu lâu cô mới trở lại. Bởi vì chúng ta để ý rằng dù sao thì các bạn trẻ của chúng ta mới chỉ bắt đầu nhập thế thôi. Mới chỉ bắt đầu nhập thế thôi, cho nên là lâu lâu nữa thì mới may ra mới trở lại đó. Hơi mỏi rồi, chúng ta nghỉ nha các bạn. Thật sự là đọc 2 tiếng liên tục là mệt thật. đọc 2 tiếng liên tục không nghỉ là nó đuối thật. Nó đuối thật luôn. Ok, chúng ta nghỉ nhá. Trước khi nghỉ thì anh chị em đừng quên mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên ủng hộ A Tún nhá. Khi mua chè các bạn sẽ được tặng là kẹo lạc bột trà xanh giảm ngọt 30% hoặc là chẩm chéo để chấm chứ không phải là để hút hay là để hít để thử. Ok. Hoặc là các bạn mua cái nọ thì sẽ tặng cho các bạn cái kia. Nó tóm lại như vậy chứ hơi mỏi. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Tôi nghỉ ngơi một chút rồi đi làm đây. Xin chào và hẹn gặp lại.